Thần bí khôi phục, ta khống chế chính ta chương 308 tới chương 313. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dân Quốc Hí Thuyết kể rằng y là một người tu tiên, một ngày nọ được Thái Thượng Lão Quân hẹn gặp, muốn dự tiên hội Hoa Sơn của Lão Quân. Trước khi đi, y dặn đệ tử trông nom kỹ nhục thân của mình, rồi hồn phách ly thể, thần du mà đi. Hồn giấu ở gáo, phách giấu ở phổi. Khi nguyên thần du lịch, hồn cũng đi theo, chỉ để lại phách canh giữ thi xác, tức là nguyên thần lột xác. Ban đầu y hẹn đệ tử 7 ngày, nhưng đệ tử lại nhận được tin mẫu thân lâm bệnh nguy kịch vào ngày thứ 6, nên đến trưa ngày thứ 7 đã hỏa táng nhục thân của y rồi về nhà tận hiếu. Sau đó, nguyên thần thiết quản lý trở về đúng hẹn, lại phát hiện thể xác đã mất, vô hình phách không thể nương tựa, giống như cô quỷ du hồn. Trước khi hồn phi phách tán, y tìm được một bộ xác chết đói trong rừng, thoi thóp, liền mượn cơ hội phục sinh, mới có thiết quản lý sau này. Đích xác có chút giống, nhưng cũng có chút khác biệt. Ít nhất rừng vô địch sau khi phục sinh, sẽ không đầu bù tóc rối, râu quai nón, mắt trợn trừng, bụng phệ bước đi, dáng vẻ ghê tởm, kim cô buộc tóc, thiết quải bước chân. Diệp Chân yêu thích anime, khi nhắc đến truyền thuyết thần thoại cũng rất quen thuộc, rõ ràng trong lĩnh vực này cũng có kiến thức không tệ. Có lẽ, cũng liên quan đến việc gần đây hắn tự xưng là luyện khí sĩ, tu tiên giả. Được rồi, chuyện ở đây các ngươi tạm thời xem xét xử lý, có gì không giải quyết được thì truyền âm cho ta. Diệp Chân nói xong, liền phóng lên trời. A Vũ thấy vậy lập tức sốt ruột, vội vàng lớn tiếng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Diệp Chân hóa cầu vòng quỷ vực đã sắp biến mất ở phía chân trời, nhưng âm thanh của hắn lại vang lên bên tai A Vũ, như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Ngữ khí rung động lòng người, khiến người ta nghe xong rất cảm khái, càng là tâm tình khoái động. Thế nhưng A Vũ lại đen mặt, Diệp Chân này, khi bệnh Junibio của hắn phát tác thì hoàn toàn là nói một đằng, là một nẻo, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Dù trách móc xong, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần ký ức của hắn không khôi phục, vậy mọi chuyện còn dễ nói. Nhưng vô tận mộ địa này cũng quá đáng sợ, lại còn có linh dị nhằm vào ý thức, kéo Diệp Chân vào trong mộng. Hay nói là sức mạnh của rừng xa, lại có thể mạnh mẽ đâm vào ký ức Diệp Chân, kế ghép một đoạn kinh nghiệm bạn học cấp 3, nhưng lại không làm phát tác chuyện của Phùng Tư Tư. Thực lực như vậy rất đáng sợ a, Diệp Chân một đường hướng về thành phố Đại Xuyên mà đi. Nhưng hành động của hắn vừa mới không lâu, đã bị tổng bộ đang ở trạng thái phòng bị cao độ phát hiện dấu vết. Còn không đợi tổng bộ hỏi thăm, Diệp Chân liền trực tiếp đi tới trên không chợ Đại Xuyên. Trong tay hắn, vẫn nâng bộ khung hình kia. Cũng lúc này, chiếc điện thoại định vị vệ tinh trong ngực hắn mới miễn cưỡng reo lên. Hắn cầm lên liếc nhìn, không có ý định bắt máy, liền chuẩn bị nhét vào trong ngực. Thế nhưng chiếc điện thoại này lại tự động kết nối, bên trong truyền đến một giọng nữ dễ nghe, "Ngươi khỏe Diệp Chân, ta là Hạ Ve, tiếp tuyến viên của rừng xa." "Rừng vô địch, tiếp tuyến viên của Lão Lâm." Âm thanh dễ nghe đến vậy. Xem ra cũng là cô nương xinh đẹp. Vậy quan hệ giữa cô ta và rừng vô địch không có chút đặc biệt sao? Diệp Chân trong đầu thoáng qua một loạt ý nghĩ, nhưng phản ứng cũng không chậm, ta là Diệp Chân, ngươi tìm ta có chuyện gì, đừng nói là có di sản của rừng vô địch muốn ta đi kế thừa. Trong văn phòng, Hạ Ve mặt mày như thể cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Thế nhưng nàng vẫn tận chức tận trách làm cầu nối liên lạc giữa tổng bộ và Diệp Chân. Bên kia, Tào Kéo Dài Hoa lại hài lòng gật đầu, quả nhiên, vẫn là phải liên quan đến người của rừng xa, mới có thể khiến Diệp Chân kiềm chế chút ít. Thành phố Đại Xuyên bây giờ rất nguy hiểm, quỷ đói và ý thức của rừng xa đang ở trạng thái cân bằng yếu ớt. Nếu ngươi không có sức mạnh trấn áp quỷ đói, vậy xin lập tức rời đi. Bằng không quỷ đói mất kiểm soát, không ai muốn thấy kết quả như vậy. Hạ Ve dựa theo thông tin Tàu Kéo Dài Hoa cung cấp, làm ống loa. Diệp Chân bị chọc cười, ý của ngươi là, ta là đến gây rối sao? Hạ Ve mím môi, nhất thời không biết trả lời thế nào. Tàu Kéo Dài Hoa cũng nhíu mày, hắn biết Diệp Chân bị bệnh Junibio. Căn bản không đoán được mạch suy nghĩ của tên này, ai biết câu nào nói sai, khiến tên này nổi điên, vậy thì phiền phức. Cũng may Diệp Chân cũng không nghĩ đến câu trả lời của tổng bộ, hắn ngạo nghễ đứng trên bầu trời thành phố Đại Xuyên, giống như một đạo lưu tinh, trực tiếp lao về phía làn khói mù xám đen đặc quánh như mực, âm thanh như sấm sét vang vọng trong thiên địa, chuyện huynh đệ chúng ta, sao cần người khác lắm lời. Tình huống của hắn các ngươi căn bản không hiểu, hãy đợi ta đến, liền có thể đưa hắn một lần nữa gọi trở về. Vừa nói xong, Diệp Chân liền nhập vào trong quỷ vực của quỷ đói. Tào Kéo Dài Hoa. Hắn có chút mơ màng nhìn về phía Vương Tiểu Minh, "Vương giáo sư, ngươi có thể nghe hiểu Diệp Chân này nói là ý gì không?" Vương Tiểu Minh liếc hắn một cái, "Phân tích của ta chỉ nhằm vào tư duy người bình thường, trạng thái của Diệp Chân bây giờ logic không đủ, không cách nào phân tích ra thông tin hữu ích." Một câu nói, "Ngươi kêu ta phân tích một tên bị bệnh Junibio, ngươi không phát bệnh đó chứ?" Tàu kéo dài hoa thở dài, chỉ có thể hy vọng đừng gây ra xáo trộn a, nhưng Diệp Chân này thật muốn giúp Trường Sa, sao không đi thành phố Đại Hán để giam giữ Quỷ Lâm Sa, còn muốn chạy về thành phố Đại Xuyên. Ánh mắt Vương Tiểu Minh cổ quái, ngươi xác định mình nói tiếng người. Tàu kéo dài hoa, thôi vậy. Diệp Chân tuy đáng sợ, nhưng mấy lần giao thủ trước đều bại bởi Rừng Sa, thua đến mức không còn tính khí nào. Mà sự trấn áp của Quỷ Lâm Sa đối với Rừng Sa là có thể thấy rõ bằng mắt thường, đương nhiên, trong đó có yếu tố khắc chế. Căn cứ vào phân tích của Vương Tiểu Minh, Rừng Sa rất có thể là một phần mảnh ghép của Quỷ Lâm Sa, cho nên Rừng Sa dù mạnh đến đâu, khi đối mặt Quỷ Lâm Sa cũng sẽ tự nhiên bị áp chế. Bị đoạt đi ngũ giác càng nhiều, hiệu quả áp chế càng mạnh. Bây giờ Rừng Sa ngũ giác hoàn toàn bị Quỷ Lâm Sa cướp đi, chỉ còn lại ý thức cuối cùng còn tồn tại. Nếu thực sự đi đối mặt Quỷ Lâm Sa, chỉ có thể bị áp chế thê thảm hơn, rất có thể ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Không giống lúc mới bắt đầu. Rừng Sa còn có thể mượn nhờ sức mạnh của quỷ lừa người, cùng Quỷ Lâm Sa đánh ngang tay. Thế nhưng, sự đáng sợ của Quỷ Lâm Sa cũng đã được nhiều đội trưởng chứng nhận, loại khủng khiếp đến mức không tìm thấy đầu nguồn, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Thực lực của Diệp Chân cố nhiên không tồi, nhưng muốn giam giữ một Quỷ Lâm Sa như vậy, cuối cùng vẫn còn kém không ít. Ngoại ô thành phố Đại Xuyên, Thẩm Lương dẫn theo Hoàng Tử Nhã, Vệ Cảnh cùng những người khác đuổi tới, nhìn đạo vệt sáng dần tan biến trên bầu trời do Diệp Chân để lại, sắc mặt buồn bực. Diệp Chân này, chỉ biết làm loạn, căn bản không nghe lời. Thẩm Lương vốn luôn có thể kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Tình hình thành phố Đại Hán rất nguy cấp, nhưng tình hình thành phố Đại Xuyên cũng không khá hơn chút nào. Trong hơn nửa tháng trước, quỷ đói vẫn hết sức yên tĩnh, cũng không thử rời khỏi thành phố Đại Xuyên, nhưng trong hai ngày gần đây, quỷ đói đã bắt đầu lang thang ra bên ngoài thành phố Đại Xuyên. Mặc dù cuối cùng đều một lần nữa trở về, nhưng cũng chứng tỏ quỷ đói đã sắp khôi phục, ý thức của Rừng Sa để lại trong thân thể quỷ đói đã bị ăn mòn, mức độ kiểm soát quỷ đói đã giảm mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng không quá một ngày, quỷ đói sẽ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa bắt đầu lang thang không quy luật, không còn giới hạn trong tòa thành phố trống rỗng này nữa. Đến lúc đó quỷ đói sẽ mang theo quỷ vực đủ để bao phủ cả một thành phố Đại Xuyên, lang thang không quy luật trên đại địa. Đến lúc đó sẽ gây ra thương vong, đơn giản không cách nào đánh giá. Hắn cũng đã gửi báo cáo lên tổng bộ, xin người đến thành phố Đại Xuyên trợ giúp, muốn lợi dụng lúc ý thức của Rừng Sa còn có hiệu lực để giam giữ Quỷ Lâm Sa. Thế nhưng lần này thì hay rồi. Diệp Chân lỗ mãng như thế mà xông vào thành phố Đại Xuyên, rất rõ ràng là hướng về quỷ đói mà đi. Nếu như gây ra chuyện gì, khiến quỷ đói sớm khôi phục, với đội ngũ nhân viên chỉ huy tạm thời của bọn họ bây giờ, căn bản không có cách nào hạn chế quỷ đói, thậm chí có khả năng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hay là chúng ta rời đi trước đi, luôn cảm thấy ở đây đã rất nguy hiểm. Hoàng Tử Nhã nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài tú lệ gần như chấm đất của mình, giữa hai lông mày mang theo chút lo lắng. Vệ Cảnh không nói gì, chỉ liếc nhìn nàng một cái. Sắc mặt Hoàng Tử Nhã hơi cứng lại, có chút mất tự nhiên nói, ta cũng chỉ là đề xuất thôi, nếu không chấp nhận cũng không sao, cứ tiếp tục trông chừng là được. Chỉ là, ta không đảm bảo khi chuyện không thể làm thì sẽ không chạy trốn. Chuyện chịu chết, nàng cũng sẽ không làm. Để ta vào xem thử đi. Bây giờ quỷ đói vẫn còn trong kiểm soát, bằng không đã sớm bắt đầu lang thang. Tìm cơ hội nói chuyện với hắn, cũng nói tình hình của Diệp Chân cho hắn biết. Vệ Cảnh nói. Thẩm Lương từ chối, ngươi cũng không thể nhanh hơn Diệp Chân tìm được quỷ đói, đợi chút đi, xem tình hình rồi nói sau. Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Sức mạnh ở lại thành phố Đại Xuyên quá ít, ngay cả người phụ trách cũ của thành phố Đại Xuyên, đội trưởng Lý Nhạc Bình, đều đã đến thành phố Đại Hán để trợ giúp, căn bản không thể thoát thân. Bây giờ ở nơi này, người có thực lực mạnh nhất, lại là Vệ Cảnh, người đã tụt hậu về tiến độ. Rõ ràng là ngự quỷ giả cùng thời kỳ với Lý Quân, nhưng về thực lực đã có sự chênh lệch trời vực. Không buộc đố gột nên Hồ A Thẩm Lương trong lòng bi phẫn, nhưng cũng không có cách nào trách tổng bộ không cho người đến giúp mình. Nếu thực sự còn có người, thì cũng sẽ không đến bây giờ còn chưa có ai chạy tới, chỉ hy vọng ý thức của Rừng Sa trong quỷ đói có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Ít nhất, phải chờ thành phố Đại Hán có kết quả rõ ràng mới được. Trên đường phố thành phố Đại Xuyên, Diệp Chân nhíu mày nhìn xung quanh. Rõ ràng hắn đã thôi động quỷ vực đến cực hạn, thế nhưng lại chỉ có thể bao phủ quỷ vực của bản thân trong phạm vi một mét xung quanh, điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. Chỉ là một con quỷ bị tách ra mà thôi, lại có thể áp chế ta đến mức không ngẩng đầu lên được trong phương diện quỷ vực. Rừng vô địch a rừng vô địch, ngươi không hổ là túc địch của ta hồi cấp 3, thực lực khủng bố đến thế. Đáng tiếc, bây giờ chỉ là nhường ngươi đi trước một đoạn thời gian, ta Diệp Chân, cuối cùng sẽ vượt qua ngươi, trở thành thiên hạ đệ nhất. Đến lúc đó, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Chân bỗng cảm thấy đầu nhói lên, vội vàng xoa xoa đầu, nhưng cũng không quên nắm chặt khung hình ảnh gia đình trong tay. Cột, cột, cột. Xung quanh bỗng vang lên tiếng bước chân, Diệp Chân ha ha cười nói, chút trò lừa bịp này cũng muốn ngăn ta lại sao? Rừng vô địch, huynh đệ ta hôm nay sẽ cho ngươi xem, dù vạn quỷ tề tụ, cũng không thể ngăn cản con đường kiếm tiên Diệp Chân của ta. Khí thế mười phần, Diệp Chân hướng về phía nguồn âm thanh gần nhất mà vọt tới. Trường kiếm trong tay sớm đã ra khỏi vỏ, hôm nay, ta liền muốn một mình, đảng yêu trừ ma. Thực lực của Diệp Chân đích xác rất đáng sợ, đối mặt quỷ anh cấp độ thứ tư của quỷ đói, cũng không cảm thấy chút áp lực nào, duy chỉ có khi đối mặt quỷ nô Phùng Toàn lại hơi tốn sức. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Quỷ nô Phùng Toàn cưỡi quỷ mộ phần thổ có hiệu quả áp chế cực mạnh, chỉ cần bị mai táng, dù là Diệp Chân cũng không thể thoát ra được. Nhưng Diệp Chân kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không để một quỷ nô dễ dàng tiếp xúc, thậm chí là tấn công mình. Ước chừng mất hơn nửa ngày công phu, Diệp Chân mới áp chế toàn bộ quỷ anh dám tấn công mình trong quỷ vực này, nhưng tình trạng của hắn cũng không đặc biệt tốt. Hàng chục quỷ anh cấp độ thứ tư tấn công, lại thêm quỷ nô Phùng Toàn tấn công, dù là Diệp Chân cũng đã nhiều lần trở về từ cõi chết. Ngay khi Diệp Chân đang thở dốc, trong làn khói mù phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, không một chút âm thanh hay động tĩnh, cứ thế đột ngột hiện ra. Hô hấp Diệp Chân cứng lại, không quay đầu lại, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vạch ra phía sau, nhưng lại vô hụt. Quy luật chạm vào là chết không phát động. Quy luật dù chết cũng phải cũng không phát động. Diệp Chân cảnh giác quay đầu, nhìn cái bóng dần tan biến, hóa thành một làn khói mù xám đen, lông mày hắn nhíu chặt, dường như gặp chuyện bất khả tư nghị. Hoang đã. Diệp Chân chợt nhìn vào khung hình ảnh gia đình của rừng xa trong tay. Khi nhìn rõ tình hình trên đó, hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt, không dám tin nói, người đâu? Trên ảnh gia đình, vốn dĩ có Lâm Phụ, Lâm Mẫu cùng rừng xa ba người. Tấm hình này được chụp vào thời cấp 3 của rừng xa, cách đây cũng một thời gian, trông hết sức trẻ trung và tràn đầy sức sống. Dù chỉ là một tấm hình, cũng lộ ra hết sức sống động, như người thật. Nhưng bây giờ, rừng xa trong ảnh đã biến mất, như thể từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại Lâm Phụ và Lâm Mẫu song song đứng cùng nhau, hướng về phía Diệp Chân ngoài bức ảnh, trao một nụ cười ôn nhu. Diệp Chân cũng không bị dọa sợ, trái lại nhíu mày, hiểu rồi, đây là một chuyện tốt. Đích thật là một chuyện tốt. Ta lại lần nữa nắm trong tay của thân thể này, chỉ là không nghĩ tới lại là bằng cách này. Quỷ đói, hay nói đúng hơn là rừng xa ý thức chiếm cứ phân thân quỷ đói bước ra. Quỷ vực của quỷ đói xung quanh, cũng dưới sự thao túng của rừng xa bắt đầu trở nên mỏng manh, nhưng cũng không thực sự tiêu tan, dường như đang cố kỵ điều gì. Nhìn cổ thân thể này, Diệp Chân chật chật vài tiếng, rừng vô địch, ngươi lần này kinh nghiệm thật sự có chút giống Thiết Quải Lý A, mặc dù tướng mạo vẫn là tướng mạo đó, nhưng luôn cảm giác xấu rất nhiều. Nhất là cái bụng này của ngươi. Cảm giác mang thai 10 tháng đi. Rừng xa còn lâu mới trả lời. Thân thể hiện tại của y là phân thân của quỷ đói, trước đó đã ăn không ít quỷ, hơn nữa những con quỷ ăn vào sau khi tiêu hóa, nó cũng sẽ bản năng ăn thêm quỷ anh cấp độ thứ tư, để bổ sung trạng thái no bụng của bản thân. Cũng chính vì vậy, ban đầu có khoảng 90 mấy con quỷ anh cấp độ thứ tư, đến bây giờ cũng chỉ còn 20, 30 con, giảm quân số đặc biệt nghiêm trọng. Tương tự là vì nguyên nhân này. Bụng của phân thân quỷ đói tự nhiên cũng luôn nhô lên, và kích thước 10 tháng hoài thai cũng vừa lúc biểu thị quỷ đói thôn phệ quỷ đã đến giới hạn có thể thôn phệ hiện tại. Rừng vô địch, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Chân hỏi. Rừng xa, rất không tệ. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta muốn tìm được một bộ cơ thể thích hợp như vậy, thực sự rất phiền phức. Y là ý thức phục sinh, không có cơ thể chịu đựng ý thức, việc di chuyển cũng bị hạn chế rất lớn. Nếu không có Diệp Chân, quỷ mới biết trong lúc này có thể xảy ra biến số đáng sợ nào không. Bất quá điều này cũng đích thật là Diệp Chân gây ra, ai bảo hắn lấy đi khung ảnh gia đình. Cũng may mắn, y đối với thi thể phân thân có quyền kiểm soát tuyệt đối. Dù cho quỷ đói sắp hoàn toàn thoát khỏi hạn chế của thi thể phân thân, nhưng chỉ cần ý thức của rừng xa hoàn chỉnh quay về, phân thân quỷ đói cũng sẽ ngoan ngoãn bị y dễ dàng kiểm soát. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao? Thành phố Đại Hán bên kia nhưng lại xảy ra vấn đề lớn. Diệp Chân hỏi. Nghe nói Trương Áo Quan cũng ở bên đó, ta muốn đến tìm hắn nói chuyện tử tế. Rừng xa lắc đầu, ta không thể đi thành phố Đại Hán. Hơn nữa bây giờ nó hẳn là cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của ta, nói không chừng cũng đang trên đường tới. Diệp Chân nghe vậy hai mắt sáng rỡ, vậy thì chuẩn bị thật tốt đi. Chuẩn bị cái rắm. Rừng xa liếc mắt, sau đó thu hồi quỷ vực của quỷ đói, toàn bộ thi thể phân thân hóa thành một tia ô quang chọc thủng tầng trời, rất nhanh liền không còn bóng dáng. Diệp Chân. Hắn không hiểu ra sao, căn bản không rõ rừng xa sao lại đột nhiên chạy đi, hơn nữa hướng kia, rõ ràng không phải hướng thành phố Đại Hán, vậy những gì hắn nói là sự thật sao? Cũng rất nghi ngờ, còn có Thẩm Lương, Vệ Cảnh, Hoàng Tử Nhã, cùng với Tàu Kéo Dài Hoa, Vương Tiểu Minh và những người khác của tổng bộ. Chuyện thành phố Đại Xuyên giải quyết rồi. Là Diệp Chân giải quyết sao? Tàu kéo dài hoa trợn tròn mắt. Trên màn hình lớn, thành phố Đại Xuyên vốn bị khói mù xám đen bao phủ, lúc này cuối cùng có dương quang có thể chiếu rọi xuống, chỉ tiếc, thành phố Đại Xuyên từng vô cùng náo nhiệt, lúc này lại đã biến thành một thành phố chết, không có chút dấu vết tồn tại của người sống. Đương nhiên, trừ Diệp Chân ra. Hắn liền đứng trên mái nhà tòa nhà cao nhất thành phố Đại Xuyên, dường như đang trầm tư điều gì. Vô luận thế nào, chuyện thành phố Đại Xuyên được giải quyết là một chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta có lý do để tin tưởng, có thể làm được bước này, chỉ có rừng xa. Tàu kéo dài hoa sắc mặt ngưng trọng, hắn, sống lại rồi. Ý thức rừng xa ký túc ở phân thân quỷ đói, tự nhiên không chạy tới thành phố Đại Hán, mà tìm một chiếc điện thoại di động liên lạc Lý Giao, tìm được một địa điểm thích hợp nhất nằm giữa thành phố Đại Hán và thành phố Đại Xuyên. Đây là một ngọn núi. Cũng không phải danh sơn gì nổi tiếng, chỉ là một ngọn núi hoa ngày thường chẳng ai đến. Rừng xa dừng lại ở đây, đơn giản vì trong tài liệu Lý Giao cung cấp, trên đường thẳng giữa nơi đây và thành phố Đại Hán, không có thị trấn cấp huyện trở lên nào tồn tại. Ngẫu nhiên có một vài hộ gia đình nhỏ, rừng xa cũng không cần lo lắng, tổng bộ bên kia đều sẽ sớm an bài tốt. Cứ như vậy, cho dù quỷ lâm xa tìm tới, trên đường cũng rất khó gây tổn thương cho người vô tội. Sức mạnh của thi thể phân thân ta rất rõ ràng, muốn giam giữ quỷ lâm xa, chỉ dựa vào quỷ đói rõ ràng là không đủ, hơn nữa trong phương diện ý thức, ta chỉ cần đối mặt với nó, liền sẽ bị cưỡng ép thu ý thức vào trong ngôi nhà ngọt ngào. Ý thức của ta là mảnh ghép cuối cùng của nó. Thế nhưng, tại sao nó lại không thể trở thành mảnh ghép của ta? Ngôi nhà ngọt ngào là linh dị ý thức hệ do nó tạo dựng, nó là người chủ đạo trong phần linh dị này, nhưng ta cũng đã trong kinh nghiệm trước đây cướp đi quyền kiểm soát con chó và nhỏ ở hành lang tầng 1. Thật sự xảy ra xung đột, ta cũng không phải không có chút nào phần thắng. Liều mạng mà thôi. Đáng tiếc một cổ thi thể phân thân mới nhất của ta, bị phân thân quỷ lừa người mang vào thành phố Đại Hán. Phân thân quỷ sai cũng còn đang thai nghén, bằng không một con nắm giữ linh dị quỷ hồ, một con nắm giữ thủ đoạn áp chế tuyệt đối, nói không chừng có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu. Cũng may quỷ đói cũng không tệ, lại phối hợp quỷ nô Phùng Toàn và quỷ sản sắc, cũng không phải không có chút nào phần thắng. Làn khói mù xám đen đặc quánh như mực bắt đầu bao phủ ngọn núi nhỏ này, quỷ nô Phùng Toàn cầm quỷ sản sắc hành tẩu trong quỷ vực, mỗi bước đi đều sẽ có không ít mộ phần thổ rơi xuống. Mà những mộ phần thổ này, tự nhiên là để chuẩn bị cho quỷ lâm xa. Chỉ chốc lát sau, mặt đất trong quỷ vực liền toàn bộ phủ kín mộ phần thổ, nhưng khi rừng xa một lần nữa hướng sự chú ý về phía thành phố Đại Hán, lại phát hiện có chút không đúng. Nó lại không đến tìm ta. Không hợp lý, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tin tức rừng xa phục sinh, sau khi y liên hệ Lý Giao, liền đã truyền ra ngoài, bao gồm cả trạng thái cơ bản hiện tại của y rất nhanh, tổng bộ liền có tin nhắn đến, đội trưởng rừng, là tôi, Tàu kéo dài hoa. Tình huống chính là như vậy, Tàu kéo dài hoa gọi điện thoại không nói những lời vô nghĩa, mà là kể rõ ràng rành mạch mọi chuyện xảy ra ở thành phố Đại Hán, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Rõ ràng, hắn cũng đã ký thác hy vọng giam giữ quỷ lâm xa vào rừng xa. Rừng xa nghe xong, lập tức bừng tỉnh. Khó trách nó không di chuyển, là do đối kháng ý thức đã ngăn cản nó. Quỷ mộng lại là một lệ quỷ ý thức hệ đã hoàn toàn khôi phục, ngôi nhà quỷ của nó còn thiếu thành phần cốt lõi nhất, mức độ khủng khiếp cũng không cao như tưởng tượng. Hơn nữa ngôi nhà quỷ còn đang đối kháng với ác mộng, bây giờ trong ý thức của nó, hẳn đang ở trạng thái ba bên đối kháng. Rừng xa trong nháy mắt đã hiểu ra, đồng thời cũng hết sức động lòng, nó muốn cướp đoạt ý thức của ta, bổ sung mảnh ghép cuối cùng, đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành lệ quỷ kinh khủng tương tự như thuyền trưởng, nắm giữ ý thức của bản thân, có thể tự do hành động. Nhưng nếu như ta lại giam giữ nó vào trong ngôi nhà quỷ, để nó trở thành mảnh ghép cuối cùng của ngôi nhà quỷ thì sao? Điều đó có phải đại biểu cho mọi thứ của nó, mọi nỗ lực của nó, toàn bộ đều sẽ thành của ta? Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Dù rừng xa bây giờ chiếm cứ là một cổ thi thể, một thân thể lệ quỷ, nhưng y lại như cũ không nhận được tâm tình khoái động. Nếu là cơ hội lớn, ta bây giờ cũng có thể đi ngôi nhà quỷ, nhưng rừng xa đã ăn cắp một phần sức mạnh linh dị của ngôi nhà ngọt ngào, chính là con chó vàng nhỏ ở tầng 1, hơn nữa còn nhét đầu quỷ của Lưu Lâu sau khi chết đã khôi phục cho con chó vàng nhỏ. Cũng chính vì vậy, quỷ lâm xa mới không có cách nào thu hồi phần linh dị mà con chó vàng nhỏ đại diện kia, và nó đã trở thành một lối sau trong ngôi nhà quỷ của rừng xa. Chỉ cần tìm được môi giới thích hợp, tức là một hành lang, y liền có thể trực tiếp tiến vào ngôi nhà quỷ. Chỉ là, tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Nếu quỷ lâm xa đang áp chế quỷ mộng của dương giới và thế giới ác mộng trong ý thức, vậy y bây giờ đi vào, vậy cũng chỉ có thể là dê vào miệng cọp. Mắt nhìn xung quanh đã bị phủ kín mộ phần thổ mấy chục mét vuông, rừng xa thở dài, lãng phí. Quỷ nô Phùng Toàn ngừng bước chân tiếp tục trải mộ phần thổ, những mộ phần thổ vừa mới trải ra, lại như chim nhạn về tổ, trực tiếp tuôn trở về trong thân thể của nó. Sau đó, quỷ vực của quỷ đói thoáng hiện, thu quỷ nô phùng toàn vào, hóa thành một tia ô quang, xông thẳng thành phố Đại Hán mà đi. Chỉ trong mấy hơi thở, Trừng Xa liền đã đi tới ngoại ô thành phố Đại Hán. Ban đầu y định tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, nhưng khi nhìn thấy Hà Ngân Nhi và những người khác, y liền đứng lại ở nơi đây. Sự xuất hiện của y khiến Tào Dương, Lý Nhạc Bình và những người khác lập tức cảnh giác. Cho đến khi nhìn rõ tướng mạo, mấy người mới thoáng nhẹ nhõm thở ra, Lý Nhạc Bình càng trực tiếp hỏi, Lâm Tổng, chuyện thành phố Đại Xuyên ngài giải quyết rồi sao? Vừa nói, hắn còn vừa liếc nhìn cái bụng của Rừng Xa. Mặc dù là trong một thân thể lệ quỷ, nhưng ý thức của Rừng Xa lại hết sức cứng cỏi, cũng không bị linh dị ăn mòn. Nhìn thấy động tác này của Lý Nhạc Bình, lông mày y trong nháy mắt nhíu lại, ngươi đang nhìn gì? Đây là đặc thù của quỷ đói. Lý Nhạc Bình nói. Rừng Xa, cùng mấy người ý thức bị linh dị ăn mòn nghiêm trọng, cảm xúc cá nhân bị áp chế đến cùng cực như dị loại này, nói mấy chuyện bình thường này, quả thực là có chút phí lời. Thành phố Đại Hán bây giờ tình hình thế nào? Hà Ngân Nhi, quỷ lừa người trước khi vào thành phố Đại Hán từng đi tìm cô hẳn phải biết chút tình hình chứ. Hà Ngân Nhi gật đầu, sau khi ngài chết, một phần ý thức còn lại đã ở trong thân thể quỷ lừa người, hơn nữa phần ý thức này có thể kiểm soát quỷ lừa người. Hắn đến tìm tôi, là để tôi đợi thời cơ, rồi dùng chiếc ghế đu này triệu hồi một người quỷ giả đã qua đời, phối hợp hắn hành động. Còn hắn thì mang theo phiến quỷ mưa tiến vào thành phố Đại Hán. Nói rồi, nàng chỉ hướng thành phố Đại Hán. Lúc này thành phố Đại Hán đã hoàn toàn biến thành dạng mưa mặt trời, nhưng xung đột linh dị vẫn tiếp diễn, sự biến hóa đáng sợ đó khiến Tào Dương, Lý Nhạc Bình và Hà Ngân Nhi đang ở gần quỷ vực đều cảm thấy hơi khó chịu. Nếu không phải yêu cầu của Rừng Xa và mệnh lệnh của tổng bộ, có lẽ họ đã sớm rời đi, chứ không phải cứ đợi ở đây. Chiếc ghế đu này. Rừng Xa nhìn một cái liền nhận ra, chiếc ghế đu này chính là chiếc mà La Thiên đã ngồi ở Phúc Thọ Viên thành phố biển cả, lúc đó La Thiên chính là ngồi ở đây mà đối thoại với mình. Về sau La Thiên chết, còn đặc biệt sai người đưa y đến, muốn y vì mình đưa tang. Cũng may La Thiên không phô trương lớn như vậy, không là 100 con quỷ phúng viếng, bằng không Rừng Xa y còn có xuất hiện ở đây hay không đều chưa biết. Đương nhiên, phỏng chừng cho dù có 100 con quỷ muốn đi phúng viếng, cuối cùng cũng đều sẽ bị mộ phần thổ chôn, làm sao còn có thể đợi đến lúc đó. Lúc rời đi, Rừng Xa liền tiện tay lấy đi một số đồ vật, ví dụ như chiếc quan tài đóng đinh kia, ví dụ như cây quỷ xẻng sắt này, lại ví dụ như chiếc ghế đu này. Trên thực tế, chiếc ghế đu này đích thật là chuẩn bị cho Hà Ngân Nhi, hay nói đúng hơn là cho người chiêu hồn. Quỷ Lâm Sa quá mức đáng sợ, Rừng Xa cũng không phải không nghĩ tới mượn dùng sức mạnh của Thất Lão Dân Quốc, mà y và La Thiên cũng coi như có chút giao tình, thêm vào giao tình giữa La Thiên và cổ trấn Thái Bình, triệu hồi ra sau đó để hắn ra tay, hẳn không phải là vấn đề lớn gì. Chỉ là không ngờ, vẫn chưa có cơ hội, cho đến bây giờ. Hà Ngân Nhi hỏi, chủ nhân của chiếc ghế đu này và Lâm Tổng quan hệ không tệ sao? Trước đó quỷ lừa người đi quá nhanh, tôi chưa kịp nói. Người chiêu hồn như tôi chỉ phụ trách chiêu hồn, triệu ra là người hay quỷ cũng là ngẫu nhiên, hơn nữa dù có triệu ra là người, nhưng nếu đối phương không muốn giúp, thậm chí muốn tấn công chúng tôi, đó cũng là rất có thể. Với những vật phẩm Hà Sinh để lại, Hà Ngân Nhi cũng không lo lắng. Cổ trấn Thái Bình có lịch sử rất lâu đời, mặc dù bài ngoại, nhưng đối với người của mình thì vẫn rất tốt, nếu thực sự bị khai thác hết, dù không coi nàng là người chiêu hồn đời thứ tư, cũng sẽ nguyện ý ra tay. Nhưng vật phẩm của nó triệu ra người tới, vậy thì khó nói. Rừng Xa, không cần lo lắng, vị tiền bối này và cổ trấn Thái Bình của các ngươi cũng có chút quan hệ. Trong những thứ mà ông nội ngươi để lại, có một cái là di vật do hắn lưu lại. Hà Ngân Nhi nghe vậy ánh mắt khẽ động, còn muốn hỏi tiếp, thế nhưng Rừng Xa đã không nhìn nàng nữa, nàng cũng chỉ có thể im lặng. Cẩn thận, xung đột ở thành phố Đại Hán lập tức sẽ có kết quả. Gì cơ? Mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy thành phố Đại Hán vốn dĩ không rõ tình hình đột nhiên trở nên rõ ràng, ánh sáng hoàng hôn, cùng với trận mưa kia, đều dường như không còn có thể cản trở tầm mắt. Hoan đã! Người bên trong có thể đi ra sao? Tào Dương trợn tròn mắt, có chút kinh hỉ, cũng có chút không dám tin. Phải biết sau khi thành phố Đại Hán bị quỷ vực bao phủ, bên trong chính là cho phép vào không cho phép ra, dù là những ngự quỷ giả cấp đội trưởng như bọn họ, nếu không có quỷ môn và tổng bộ tiếp ứng, đều khó có khả năng rời khỏi mảnh quỷ vực này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể có người, hơn nữa còn là rất nhiều người chạy ra ngoài. Không phải là ảo giác chứ? Quỷ lừa người bị khống chế sao, cho nên mới gây ảnh hưởng đến bọn họ, tạo ra ảo giác. Bọn họ ở đây vốn là chỗ gần điểm tập kết nhất, đám người vọt ra, thậm chí là vọt thẳng đến chỗ họ, giống như một đạo thủy triều mãnh liệt. Sắc mặt Lý Nhạc Bình biến đổi, liền muốn nếm thử vận dụng quỷ vực. Nhưng điều khiến hắn càng thêm ngưng trọng là, quỷ vực của ta không cách nào vận dụng, nơi này có linh dị rất đáng sợ quấy nhiễu. Quỷ vực của Quỷ Lâm Sa và Quỷ Dù Che Mưa phát sinh đối kháng và xung đột, ảnh hưởng đến khu vực lân cận này, chẳng những quỷ vực của chúng không cách nào vận dụng, ngay cả quỷ vực của chúng ta cũng không cách nào vận dụng sao? Tào Dương nhìn về phía rừng xa, nói ra suy đoán của mình. Rừng xa, lập tức thông tri Triệu Kiến Quốc chuẩn bị cứu người đi. Đừng quên, trong này còn có mấy con quỷ. Nói rồi, y liền trực tiếp đi ngược dòng người nghênh đón. Tào Dương nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. Trong này chẳng những có quỷ, còn có người. Trước đó Dương Giới, Tôn Thụy, cùng với ba người giấy của Liễu Tam rơi vào bên trong, càng không thể thiếu Trương Áo Quang, Trương Tiên và Đỗ Hồng bị Quỷ Dù Che Mưa mang vào. Còn có quỷ lừa người, Quỷ Dù Che Mưa, Lý Quân sau khi chết, cùng với Quỷ Lâm Sa. Nhiều ngự quỷ giả và quỷ như vậy đều ở trong thành phố này, dưới ảnh hưởng của việc không có quỷ vực, tự nhiên cũng đều sẽ xuất hiện trong hiện thực, lúc này suy nghĩ một chút cũng rất đáng sợ. Cứu người thì vẫn phải cứu, nhiều thị dân bình thường như vậy, ngươi nhẫn tâm không cứu sao? Cùng lắm thì, cứ để chúng ta chắn phía trước là được. Bây giờ tất cả mọi người và quỷ đều không thể vận dụng quỷ vực, vậy thứ kinh khủng nhất đã không còn là Quỷ Lâm Sa. Đừng quên, đội trưởng rừng và Dương Giới trong tay đều có một chiếc quan tài đóng đinh. Tào Dương nói xong, cũng không để ý Lý Nhạc Bình và Hà Ngân Nhi nghĩ gì, trực tiếp liên hệ Triệu Kiến Quốc. Kỳ thực không cần hắn liên hệ, tình trạng thành phố Đại Hán này cũng đã bị tổng bộ và Triệu Kiến Quốc phát hiện, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đội cứu viện cũng đã bắt đầu xuất phát. Điện thoại của Tào Dương còn chưa kết nối, liền thấy đã có các xe đội cứu viện ở gần, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía tòa thành phố phía sau đám người, bước nhanh tiến tới. Giống như rừng xa vừa rồi, đi ngược dòng người mà đi. Lý Nhạc Bình, Liễu Tam và Hà Ngân Nhi liếc nhau, cũng không trốn tránh, trái lại cùng đi theo, chỉ là Hà Ngân Nhi kéo theo một chiếc ghế đu, trông giống như muốn đi siêu thị đồ gia dụng đánh nhau, có chút quái dị. Đám người mặc dù mãnh liệt, nhưng đối với Tào Dương và những người khác mà nói, lại không gây trở ngại gì. Cũng may trước đó đã tập trung tất cả mọi người ở bên cạnh thành, bây giờ mọi người rời đi cũng ở cùng một hướng, cho nên Tào Dương và mấy người cũng rất nhanh vọt ra khỏi đám đông. Thành phố vốn náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên vắng vẻ vô cùng. Ngoài thành ồn ào náo động, nội thành tĩnh mịch, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, mà trong mắt Tào Dương và những người khác, lại có thể nhìn thấy thi thể đầy đất. Những thi thể dày đặc nằm ngổn ngang trên mặt đất, ô tô, cây cối, dải cây xanh, trên nhà cửa ven đường đều nằm rất nhiều thi thể. Rất nhiều nơi thi thể đều chất chồng lên nhau. Những thi thể này có con không có mắt, có con còn không có tai, có con càng là đến cả mũi cũng không có, đáng sợ nhất là thỉnh thoảng có vài thi thể, toàn thân da đều bị lột đi, giống như một bộ huyết thi. Tào Dương toàn thân băng lãnh, run rẩy, nhất thời không cách nào tiếp tục đi tới. Trạng thái của Liễu Tam, Lý Nhạc Bình, Hà Ngân Nhi cũng không khá hơn chút nào, bọn họ dù cũng là ngự quỷ giả cấp đội trưởng, nhưng hình ảnh đáng sợ trước mắt này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người chết, quá nhiều. Người chết, quá thảm. Con quỷ này quá nguy hiểm, vô luận phải trả cái giá nào, cũng phải giam giữ nó ở đây, bằng không Hà Ngân Nhi chưa nói hết lời, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ ý nàng. Liễu Tam nói, hay là muốn trước tiên tìm được con quỷ kia mới được. Ưu thế lớn nhất của nó là ở quỷ vực, bây giờ quỷ vực tạm thời không cách nào vận dụng, chỉ cần tìm được nó, phần thắng của chúng ta cũng không ít. Bất quá ở đây còn có những con quỷ khác, còn có Trương Áo Quang tên gia hỏa nguy hiểm này, chúng ta không thể phân tán, cứ để người giấy của ta đi tìm đi. Từng người giấy một từ bốn phương tám hướng chạy tới, tiếp đó lại hướng về tứ phía tám mà đi, rất nhanh liền bắt đầu lùng tìm khắp cả tòa thành phố Đại Hán. Đây đều là người giấy của Liễu Tam. Chúng không biết là khi nào đã đi theo tới, nhưng lại rất hữu dụng. Ngươi nói rất đúng, chúng ta thực sự không thể tách ra, bằng không rất dễ dàng bị đánh tan từng người một. Vô luận là người, hay là quỷ, đối với chúng ta mà nói đều quá nguy hiểm. Lý Nhạc Bình không ngừng quét mắt xung quanh. Đốt nến quỷ lên đi, vừa rồi đội trưởng rừng nói qua, Trương Áo Quang cần môi giới mới có thể bị chiếu sáng, bây giờ trời đã tối, chúng ta bây giờ tình huống này rất bị động. Tào Dương nói. Tào Dương cũng không thực sự giao thủ với Trương Áo Quang, đối với sự đáng sợ của Trương Áo Quang, chỉ giới hạn ở chiến tích của Lý Quân, Trương Lôi và Khương Thượng Bạch. Ba nhân vật có thực lực cấp đội trưởng, lại thêm A Hồng một vị phụ trợ đỉnh cấp như vậy, lại bị một mình Trương Áo Quang đánh cho không còn chút tính khí nào. Nếu không phải Lý Quân cuối cùng liều mạng, phỏng chừng không ai có thể thoát được. Thực lực đáng sợ như vậy, Tào Dương và mấy người sao lại không coi trọng, cho nên đặc biệt vừa rồi đã hỏi thăm Rừng Sa, mà Rừng Sa cũng không giấu giếm. Trực tiếp nói ra những thông tin y biết về Trương Áo Quang. Liễu Tam từ trong ngực lấy ra một cây nến quỷ màu đỏ đốt lên, trầm giọng nói, ta ngược lại muốn thử xem, Trương Áo Quang kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngữ khí không nhỏ, dường như hoàn toàn không coi Trương Áo Quang vào mắt, nhưng hắn lại hết sức ngưng trọng, rõ ràng trong lòng vẫn vạn phần cảnh giác. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía phương Tây, trầm giọng nói, ta có một người giấy mất liên lạc, không phát hiện là ai ra tay, người giấy gần đó đang chạy tới. Đó là Nhiếp Anh Bình. Cách nơi đây 5 km bên ngoài một tòa văn phòng, Nhiếp Anh Bình toàn thân ướt sũng, trong tay nắm lấy chiếc trống lúc lắc cũng ướt sũng, khí tức trên thân vô cùng âm u lạnh lẽo, phảng phất như từ trong tủ lạnh vớt ra. Trên làn da lộ ra ngoài quần áo của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy hình xăm như thi thể. Mà thi thể trên hình xăm này, hay nói đúng hơn là con quỷ đã khôi phục đến cấp độ rất khoa trương, cứ như từ bên trong bò ra ngoài, trực tiếp quấn quanh trên thân thể hắn. Ánh mắt Nhiếp Anh Bình u tối, bên chân có một bộ người giấy đã biến thành vụn băng, ngẩng đầu nhìn về phía một bộ người giấy khác đang vọt tới gần, trực tiếp xông qua. Người giấy thấy thế, quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc tốc độ của hắn vô cùng quỷ dị, rõ ràng chỉ chạy một bước, thế nhưng bước ra khoảng cách lại có 5, 6 bước, rất nhanh liền đuổi kịp cổ người giấy này. Vừa mới tới gần, người giấy giống như đi tới Nam Cực, toàn thân cũng bắt đầu đóng băng, rất nhanh liền đã biến thành một pho tượng băng. Trống lúc lắc mang theo tiếng rít nặng nề mà đập xuống, trong nháy tức liền gõ cho người giấy vỡ thành từng mảnh. Khóe miệng Nhiếp Anh Bình khẽ nhếch, sau đó liền hướng về hướng người giấy lúc tới mà vọt lên, rõ ràng là muốn đánh chết đầu nguồn người giấy. Sắc mặt Liễu Tam ngưng trọng, Nhiếp Anh Bình đến đây, tình trạng của hắn rất kém, dường như đang tiến gần đến lệ quỷ khôi phục. Nhiếp Anh Bình a, cũng là một đối thủ rất đáng sợ. Lại sắp lệ quỷ khôi phục, thực lực chắc chắn rất đáng sợ, nhưng may mắn không phải Trương Áo Quan. Mọi người chuẩn bị một chút đi, tất nhiên Nhiếp Anh Bình dám xông lại, vậy thì đồng loạt ra tay, trước tiên triệt để chặt đứt một cánh tay của Trương Áo Quan. Tào Dương lạnh giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, âm thanh của Nhiếp Anh Bình liền từ đỉnh đầu vang lên, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao chặt ta. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Anh Bình toàn thân đầy vết thương do giá rét, đang từ mái nhà tầng 17 của tòa nhà bên cạnh nhảy xuống, mà theo dấu vết của hắn, kính cửa, tường ngoài của các tòa nhà lân cận đều bắt đầu đóng băng. Tào Dương và mấy người cũng cảm thấy một luồng lạnh lẽo, động tác cơ thể dường như cũng có chút cứng ngắc lại. Hừ, chỉ chút bản lĩnh này cũng dám đến tấn công nhiều người như chúng ta. Nếu đã đến rồi, vậy thì ở lại đi. Một cổ thi thể xuất hiện trên lưng Tào Dương, đè lưng hắn cong thêm vài phần, thế nhưng cảm giác lạnh lẽo kia lại biến mất. Lý Nhạc Bình không có bất kỳ động tác gì, trên thân mặc dù có vết tích bị giá rét, nhưng lại trong nháy mắt tiêu thất, đó là do những vết thương này đã bị lãng quên. Liễu Tam toàn thân đều có xu hướng bị đóng băng, nhưng hắn đồng dạng không có bất kỳ động tác nào, trái lại tùy ý tình huống ác liệt này tiếp tục xảy ra, phản phất hoàn toàn không thèm để ý cổ thân thể này. Hà Ngân Nhi thoải mái nhất. Khi hàn khí ập tới, chiếc áo quỷ trên người nàng chỉ khẽ động, liền chặn cổ hàn khí kia ở bên ngoài, quỷ vực. Không, ở đây tạm thời không thể vận dụng quỷ vực. Đây là sức mạnh linh dị tiết ra ngoài, lại có trình độ hiệu quả này sao? Xem ra tình trạng của ngươi đích xác đã rất kém, đáng tiếc. Rừng xa liền giống như người bình thường, hành tẩu trên đường phố thành phố Đại Hán. Bởi vì hỗn loạn, thành phố Đại Hán dù đã không có người, nhưng trên đường phố tất cả đều là đủ loại ô tô, chặn gần hết con đường. Bất quá điều này lại không làm khó được rừng xa. Y cứ thế hành tẩu trên con đường từ ô tô tạo thành, phương hướng thỉnh thoảng sẽ biến hóa một chút, nhưng lại dường như có mục tiêu rất chính xác. Quỷ lừa người quả nhiên khôi phục, xem ra phần ý thức ta để lại phán đoán đã xuất hiện sai lầm. Nếu như không phải ta đột nhiên phục sinh, hắn căn bản không có cách nào chống đỡ đến đi thông tri Hà Ngân Nhi chiêu hồn. Rừng xa cứ thế đi tới, bỗng nhiên y dừng bước lại. Một khắc sau, trước người y phản phất bị một đạo lưỡi dao kinh khủng xẹt qua, vô luận là nhà cao tầng hay là xe hơi nhỏ, toàn bộ đều xuất hiện một vết rách kinh khủng. Rừng xa ánh mắt nhìn về phía bên phải. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nơi đó dường như cái gì cũng không có. Rừng xa vừa định mở miệng, lại đột nhiên lần nữa lùi về phía sau một bước. Lấy vị trí y nhìn làm điểm xuất phát, lại một vết rách kinh khủng xuất hiện, chém tất cả chướng ngại vật trên đường thẳng này thành hai nửa. Cặp mặt liền trực tiếp động thủ, không thể đi ra tâm sự, thậm chí là tính toán lôi kéo ta, để ta ủng hộ kế hoạch của ngươi sao? Rừng xa bình tĩnh hỏi. Một đạo, hai đạo, ba đạo ước chừng 5 bóng người từ trong bóng tối đi ra, bọn họ đều là Trương Áo Quan, trong tay cũng đều xách theo một thanh khảm đao to lớn, kéo trên mặt đất, phát ra ánh lửa không quá rõ ràng. So với lôi kéo ngươi ủng hộ kế hoạch của ta, ta càng hy vọng ngươi có thể đi ra một con đường thuộc về mình. Rừng xa, hãy để ta xem thử, ngươi rốt cuộc có tư cách này không? Năm Trương Áo Quan đồng thời mở miệng, đồng thời nâng đao. Lông mày Rừng xa nhíu lại, dường như cũng không coi kiểu tấn công này vào mắt, không phải chỉ là bị con quỷ do ta tách ra kia tính toán sao, thù dai như vậy. Vậy ngươi ra tay trước chút đi, tối nay ta lại tới tìm ngươi. Muốn đi. Chậm. Năm Trương Áo Quan đồng thời vung đao chém xuống, phản phất có 5 đạo đao khí trong suốt mà vô kiên bất tồi bay ra, giống như mạng lưới đao, chém tất cả chướng ngại vật trên đường thành một đống vụn. Nhưng rất đáng tiếc, Rừng xa bụng lớn nhô cao, giống như mang thai 10 tháng, đã biến mất rồi. Tên gia hỏa này, thực sự là sao cũng không giết chết được. Trong một tòa nhà gần đó, Trương Tiên trợn tròn mắt, không dám tin nhìn xem mọi chuyện xảy ra cách đó 500 mét, hắn lại có thể phát giác được thế công của ngươi. Trong bóng tối, truyền đến âm thanh của Trương Áo Quang, người rất không thể trốn được đạn, nhưng chỉ cần phản ứng đủ nhanh, lại có thể né tránh hướng bắn của người cầm súng. Thế công của ta vẫn còn quá chậm, đáng tiếc, không có quá nhiều không gian trưởng thành. Làm sao bây giờ, muốn ở đây báo thù sao? Đỗ Hồng hai mắt đỏ bừng, trong đó càng tràn ngập hận ý, những đồng bạn cùng đi, đã có mấy người chết dưới tay rừng xa, hắn đối với rừng xa hận ý đã đạt đến đỉnh phong, hầu như không thể kiểm soát. Trương Áo Quang nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Đi thôi, chúng ta nên rời khỏi đây, chỉ cần hoàn thành kế hoạch đào nguyên, mới có thể an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Đỗ Hồng rõ ràng có chút không cam tâm, nhưng hắn lại cực kỳ tin phục Trương Áo Quang. Cuối cùng, hắn tại lúc Trương Tiên đều đã gần như muốn triệt để rời khỏi nơi này thì đưa ra quyết định, đi theo bước chân hai người, quỷ vẽ diễn sinh họa, không phải bị quỷ lừa người cướp đi sao? Ai nói ta chỉ có một bức quỷ vẽ? Trương Áo Quang cũng không quay đầu lại nói, đi thôi, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, còn cần một cơ hội. Trương Tiên hỏi, vậy Nguyệt Liên thì sao? Công cụ người này bị cái gọi là tổng bộ cứu đi, phòng thủ hết sức nghiêm mật. Trương Áo Quang nói, không cần lo lắng, chỉ cần không phải rừng xa, ta đều có thể rất dễ dàng mang nàng ra, bây giờ trước tiên chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, không nên xuất hiện sơ suất nào. Đã rõ. Mắt thấy Trương Tiên và Đỗ Hồng rời đi, rừng xa đứng trên mái nhà một tòa lầu cao khác cũng không ra tay tấn công, đây là muốn rời đi. Cúi đầu liếc nhìn tay trái. Ở vị trí giữa cánh tay nhỏ có một vết thương vô cùng dữ tợn, sâu tới xương. Là vết tích do đao của Trương Áo Quang chém trúng để lại. Nhưng rừng xa lại không có chút nào đau đớn. Thân thể lệ quỷ, có thể khiến người ta cảm nhận được sự bình tĩnh tuyệt đối, sẽ không cảm thấy đau đớn, rất tốt. Bất quá lần tiếp theo, liền nên ta ra tay rồi. Rừng xa quay người, trực tiếp từ nóc lầu nhảy xuống. Giống như một viên đạn pháo, rừng xa nặng nề mà đập xuống đất, một tiếng oanh thật lớn vang lên, lấy y làm trung tâm, mặt đất xuất hiện vết nứt hình mạng nhện đáng sợ. Rừng xa lại giống như không có chuyện gì, đứng ở đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía quỷ lừa người phía trước, nên trở về rồi. Cách đó không xa, phân thân quỷ lừa đảo vẫn đang lang thang. Do lạm dụng quá mức sức mạnh linh dị, ý thức mà rừng xa để lại trong phân thân quỷ lừa đảo đã bị ăn mòn nghiêm trọng, hoàn toàn bị xóa sổ, dẫn đến việc quỷ lừa đảo phục hồi. Rừng xa dõi theo quỷ lừa đảo đang lang thang, trong lòng khẽ động, đây chính là điểm trở về của dị loại ư, trong thời đại hiện nay, con đường ngự quỷ cơ bản có thể chia thành các loại sau: cân bằng, chết máy, nguyền rủa, truyền thừa, ngự quỷ cực hạn và dị loại. Cân bằng là lợi dụng sự khắc chế lẫn nhau giữa các lệ quỷ để tạo ra trạng thái cân bằng, kéo dài thời gian quỷ hồi phục. Tuy nhiên, việc khống chế càng nhiều quỷ thì việc cân bằng càng khó. Trong thời đại này, phần lớn ngự quỷ giả đều đi con đường này, nhưng nó không hề dễ dàng như tưởng tượng. Chết máy là lợi dụng quy luật của lệ quỷ để chúng đối kháng và chết máy. Trong tình huống chết máy, ngự quỷ giả gần như có thể vô tư sử dụng năng lực của quỷ mà không cần lo lắng lệ quỷ hồi phục. Ngự quỷ giả có tất cả quỷ hoàn toàn chết máy thì tuổi thọ chẳng khác gì người thường, nhưng tính cách vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Đại diện cho con đường này là Lão Tần ở tổng bộ. Ông là người đạt đến trạng thái chết máy hoàn hảo, gần như có thể vận dụng năng lực lệ quỷ vô điều kiện nhưng vẫn có hạn chế về tuổi thọ. Dù thực lực vô cùng kinh khủng, ông cũng không thể thoát khỏi giới hạn của một con người. Nguyền rủa là khi cơ thể là người bình thường nhưng bản thân lại bị nguyền rủa, có thể mượn dùng sức mạnh lệ quỷ nhưng phải chịu đựng cái giá tương ứng. Đại diện cho con đường này chính là Vương Kháng Linh. Lời nguyền huyết mạch của gia tộc Vương có thể nói là đỉnh cao của con đường này, cũng là một con đường có tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ là con đường này cần quá nhiều thời gian, hơn nữa rủi ro cũng không nhỏ. Nếu gia tộc Vương bị tuyệt tự ở một thế hệ nào đó, tất cả những gì tích lũy trước đó cũng sẽ tan thành mây khói. Truyền thừa là thông qua việc hoàn toàn khống chế một con quỷ, phong ấn trong cơ thể, sử dụng linh dị mà không cần trả giá, nhưng có hạn chế về tuổi thọ. Sau đó, có thể truyền thừa cho truyền nhân đời sau. Người đi con đường này có thể kể đến chiêu hồn nhân của cổ trấn Thái Bình. Hiện tại đã truyền thừa đến đời thứ tư, tức là người phụ trách, đội trưởng thành phố Đại Nguyên và thành viên vòng bạn bè, Hà Ngân Nhi. Ngoài ra còn có ngự quỷ cực hạn. Đây cũng bị nghi ngờ là con đường của Thất Lão Dân Quốc. Thông qua việc không ngừng tập hợp đủ các mảnh ghép lệ quỷ để đẩy năng lực lên đến cực hạn, đạt được thực lực tuyệt mạnh. Tuy nhiên, nó cũng có một điểm yếu chí mạng, đó là tuổi thọ cũng như người thường, sẽ chết già. Cuối cùng là dị loại. Từ ký ức của bản thân thay thế ý thức của quỷ, trở thành lệ quỷ, đạt đến sự vĩnh sinh không bao giờ chết già, nhưng sẽ bị giết chết từ phương diện ý thức. Một khi ý thức tiêu tan chính là thời điểm tử vong. Hơn nữa, dị loại sẽ dần bị quỷ đồng hóa theo thời gian, biến thành lệ quỷ có trí tuệ. Các phân thân thi thể của rừng xa vốn có sẵn linh dị nhất định, và y dùng chúng để khống chế các lệ quỷ khác, với ý thức của y làm chủ đạo, trở thành cái gọi là dị loại. Khác với dị loại thông thường ở chỗ, các phân thân thi thể không phải bản thể của rừng xa. Trước đây y luôn có thân thể của mình, rồi thông qua ý thức để khống chế các phân thân thi thể này, xem như dị loại trong các dị loại. Khi rừng xa tạm thời ngoại tuyến, y dùng thủ đoạn ngăn cách linh dị, để lại một phần ý thức trong phân thân thi thể, nhằm mục đích có thể hoạt động thông qua phân thân thi thể ngay cả khi bản thể ngoại tuyến. Thủ đoạn này y đã vô cùng thành thạo sau nhiều lần kinh nghiệm. Với thủ đoạn này, khi rừng xa ngoại tuyến, các phân thân thi thể của y chính là dị loại chân chính, nhưng ý thức tồn tại trong đó không có nguồn gốc, rất dễ bị linh dị ăn mòn. Giống như bây giờ. Tuy nhiên, dù cho ý thức y để lại bị ăn mòn, dẫn đến phân thân thi thể biến thành lệ quỷ có trí khôn, nhưng trước nguồn gốc ý thức của y, chúng không có chút năng lực phản kháng nào. Quỷ đói là thế, quỷ lừa đảo cũng vậy. Rừng xa điều khiển thân thể quỷ đói tiến đến gần phân thân quỷ lừa đảo một khoảng cách nhất định. Phân thân quỷ lừa đảo đang lảng vảng lập tức tĩnh lặng lại, rồi trở về bên cạnh y, vô cùng yên bình. Ánh mắt rừng xa khẽ động, tình huống này có chút tương tự khi ta đối mặt với con quỷ kia. Chỉ có điều ta đã đánh cắp một phần linh dị trước khi quỷ nhà hình thành, bằng không khi đối mặt nó, ta cũng sẽ giống các phân thân thi thể này đối mặt ta, không chút năng lực phản kháng. Thi thể phân thân thứ 5 chính là bộ thi thể có khả năng lột da, lộ rõ một phần cơ bắp toàn thân, từ phía sau phân thân quỷ lừa đảo rơi xuống đất. Đây cũng là phân thân thi thể thứ 4 và là cuối cùng của rừng xa. Rất nhanh, phân thân thi thể này mở mắt, trong đó lóe lên ánh sáng trí tuệ, trong khi ánh mắt của phân thân quỷ đói trở nên tĩnh mịch, vô tri. Không có thân thể thứ 6, ý thức ta ngược lại có thể di chuyển tùy ý giữa mấy phân thân thi thể, miễn là có thể hoàn toàn khống chế chúng, đây cũng là một điều tốt. Không lo lệ quỷ hồi phục, vậy chẳng có gì phải do dự. Nước. Nước vô tận. Phân thân thi thể này như biến thành một suối nước, vô số dòng nước đục ngầu trào ra từ cơ thể y, nhanh chóng tạo thành một vũng nước dưới chân, rồi lan tràn khắp nơi. Linh dị quỷ hồ. Linh dị quỷ hồ ở tầng 4, vốn bị đánh cắp, giờ khắc này cuối cùng đã thoát khỏi hạn chế thân thể, bắt đầu thể hiện sự kinh khủng của nó. Rất nhanh, nạn nhân đầu tiên xuất hiện. Đó là một thi thể toàn thân bốc cháy, không có khuôn mặt, đang lang thang vô ý thức cách rừng xa 2 km. Khi nước quỷ hồ lan tràn tới, nó không hề có phản ứng. Nước hồ lan đến dưới chân nó. Rõ ràng chỉ là một lớp mỏng manh, nhưng lại giống một vực sâu, khiến nó chìm xuống phía dưới mà không chút phản ứng đáng kể, rất nhanh đã biến mất dưới mặt nước. Thi thể Lý Quân. Hắn vẫn có thể cứu được, nếu theo thuyết dị loại. Rừng xa lập tức hiểu ra, nhưng cũng không quá để tâm, tiếp tục mở rộng linh dị quỷ hồ. Trong khu vực này, do sự va chạm quỷ vực giữa quỷ lâm xa và quỷ dù che mưa đã tạo ra những biến hóa không thể lý giải, khiến tất cả quỷ vực đều bị áp chế, không thể vận dụng. Nhưng nước quỷ hồ lại khác, nó không thể xem là quỷ vực mà là một thực thể tồn tại. Nước hồ linh dị không ngừng lan tràn, rất nhanh đã bao phủ gần nửa thành phố Đại Hán, nhưng điều khiến rừng xa nghi ngờ là, trên đường đi, y không hề gặp quỷ lâm xa hay quỷ dù che mưa. Ngay cả Dương Gian và Tôn Thụy cũng không gặp. Ngược lại, y gặp không ít người giấy của Liễu Tam, và cả Tào Dương cùng những người khác đã chạy lên lầu sau khi phát hiện nước quỷ hồ. Họ đã trốn đi, hay là cùng Tào Dương và những người khác lên lầu rồi. Quỷ hồ cũng có hạn chế, nó giống như hồ nước thông thường, không thể lên lầu, chỉ có thể chảy trên mặt đất, trừ khi rừng xa nâng mực nước lên, bao phủ toàn bộ thành phố Đại Hán. Không cần thiết làm đến mức đó, số linh dị quỷ hồ hiện tại ta đánh cắp vẫn chưa đủ để hỗ trợ ta làm vậy. Ngay cả quỷ hồ hoàn chỉnh cũng không thể bao phủ toàn bộ thành phố Trung Châu, vẫn sẽ có một số tòa nhà cao tầng nhô lên mặt nước. Rừng xa chỉ đánh cắp một phần linh dị quỷ hồ, đương nhiên không thể làm được điều này. Tuy nhiên, y còn có những con mắt khác. Từng con quỷ anh giai đoạn 4 xuất hiện, rồi lại chìm vào nước quỷ hồ, bơi đi khắp bốn phương tám hướng, trở thành con mắt để rừng xa quan sát mặt hồ. Ta vẫn cần một chút chuẩn bị. Rừng xa lại nhìn về phía phân thân quỷ lừa đảo, rồi y liền lấy ra một tờ báo màu đỏ từ trong ngực, ném cho phân thân quỷ đói. Đây là báo quỷ. Phân thân quỷ đói nhận lấy báo quỷ, nhét nó vào miệng mình. Răng quỷ sắc bén có thể xé rách quỷ vực ở một mức độ nhất định, nhưng lần cắn đầu tiên vào báo quỷ lại không thể xé rách nó, chỉ có thể nhai. Bản chất của báo quỷ cũng là một lệ quỷ. Nếu là lệ quỷ, vậy không thể chết đi, chỉ có thể bị áp chế, hoặc bị đồng hóa, thôn phệ như một mảnh ghép. Còn quỷ đói, như một loại khá đặc biệt, có thể cưỡng ép thôn phệ nó, không cần dựa vào răng quỷ. Việc nhấm nhai bằng răng quỷ chỉ là thói quen của rừng xa khi còn là người. Sau vài lần, tờ báo màu đỏ đã bị phân thân quỷ đói nuốt xuống. Cái bụng vốn đã nhỏ lại do tiêu hóa linh dị trong khoảng thời gian này, lại một lần nữa phình to. Trong khoảng thời gian này, phân thân quỷ đói thoát khỏi sự khống chế của rừng xa, thôn phệ và tiêu hóa không ít lệ quỷ, khiến mức độ kinh khủng của nó tăng lên đáng kể. Nhưng sau khi ý thức của rừng xa sống lại và kiểm soát nó lần nữa, tốc độ tiêu hóa lệ quỷ của nó lại chậm lại. Trước đây ta từng ngờ rằng mức độ linh dị của phân thân thi thể hạn chế sự trưởng thành của quỷ đói, nhưng bây giờ xem ra, lại là ý thức của ta đang hạn chế sự trưởng thành của nó ư. Rừng xa có chút không hiểu, nhưng giờ không phải lúc đi giải mã điều bí ẩn. Thực lực hiện tại của y rất mạnh, vượt qua một tầng cả các đội trưởng thông thường, nhưng y biết rõ, thực lực của mình vẫn chưa đủ. Trừ phi y có thể giam giữ quỷ lâm xa và coi nó như mảnh ghép của mình để khống chế, lúc đó mới có tư cách thực sự sánh kịp Thất Lão Dân Quốc. Bằng không, y bây giờ dù có cao điệu đến mấy, cũng chỉ là đỉnh cao trong thế hệ tân sinh mà thôi. Thời gian từng giây phút trôi qua, nước quỷ hồ đã lan tràn khắp hơn nửa thành phố Đại Hán, nhưng vẫn chưa tìm thấy Dương Gian và những người khác, điều này khiến Rừng Sa có chút lo lắng. Điện thoại định vị vệ tinh đã được bật, y đã liên lạc được với tổng bộ. Sức mạnh của tổng bộ, không dùng thì phí. Dù không thể giám sát mọi ngóc ngách thành phố Đại Hán, nhưng hầu hết các khu vực bề mặt đều có thể nhìn rõ. Nếu không tìm thấy, y chỉ có thể vào trong các công trình kiến trúc để tìm kiếm. Vẫn chưa tìm thấy vị trí của Dương Gian và những người khác sao? Không chỉ Dương Gian và Tôn Thụy, mà cả Quỷ Lâm Sa và Quỷ Dù Che Mưa cũng không tìm thấy. Triệu Kiến Quốc nghe tin tức từ tổng bộ truyền đến, sắc mặt biến đổi khó lường. Hiện tại thành phố Đại Hán lại lần nữa có thể giám sát qua video vệ tinh. Họ có thể nhìn thấy hành động của Tào Dương và nhóm người, cũng có thể nhìn thấy Nhiếp Anh Bình, Trương Tiền và Đỗ Hồng rút lui khỏi thành phố Đại Hán. Chỉ tiếc, họ bây giờ không có đủ sức mạnh để giúp Tào Dương và nhóm người, cũng không có sức mạnh để ngăn cản Nhiếp Anh Bình và những người khác. Còn phân thân quỷ đói của rừng xa, phân thân quỷ lừa đảo, cùng với phân thân thứ 5 đang vận dụng linh dị quỷ hồ, đều đã bị tổng bộ giám sát. Nhưng Dương Gian và Tôn Thụy, cùng với Quỷ Lâm Sa, Quỷ Dù Che Mưa, và Trương Áo Ước Quan Nguy Hiểm, những người sớm nhất tiến vào thành phố Đại Hán, đều không tìm thấy dấu vết. Điều này khiến Triệu Kiến Quốc vô cùng bất an, Hà Ngân Nhi bên đó thế nào, không có vấn đề gì chứ? Hà Ngân Nhi vẫn đang nghỉ ngơi, mọi thứ như thường, nhân viên công tác trả lời. Triệu Kiến Quốc gật đầu, đặc biệt tách một màn hình để theo dõi hành động của Nhiếp Anh Bình và những người khác. Điều khiến ông thở phào nhẹ nhõm là ba người Nhiếp Anh Bình không đi về phía sở chỉ huy tạm thời để bắt người, mà thẳng tiến đến trấn Sông Cầu. Nhưng ngoài sự nhẹ nhõm, ông cũng có chút nghi hoặc, rừng xa không phải nói Hà Ngân Nhi là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của Trương Áo Ước Quan sao? Thế mà họ không đến bắt người. Triệu Kiến Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Nhiếp Anh Bình và nhóm người dám đến, ông sẽ trực tiếp liên hệ Tào Dương và nhóm người, thậm chí là rừng xa, để họ quay về trợ giúp trước, rồi mới đi tìm dấu vết của Dương Gian và những người khác trong thành phố Đại Hán. Cũng may rừng xa đã sống lại, Tào Dương và vài người khác cũng vẫn còn, không cần Trương Lôi, Khương Thượng Bạch và A Hồng, ba người đang trong trạng thái cực kém, phải cưỡng ép vận dụng sức mạnh linh dị. So với việc thất thủ thành phố Đại Hán, Quỷ Lâm Sa đang lang thang, thì kế hoạch của Trương Áo Ước Quan, muốn đưa cả thế giới và mọi người vào quỷ vực để sống trong một chốn đào nguyên, lại có mối đe dọa lớn hơn. Chưa kịp để Triệu Kiến Quốc hoàn toàn thở phào, nhân viên công tác vừa báo cáo mọi thứ bình thường liền hoảng hốt nói, không xong, đội trưởng Triệu, Hà Ngân Nhi biến mất rồi. Cái gì? Triệu Kiến Quốc bật thẳng dậy khỏi ghế, vội vàng đi đến phòng nghỉ của Hà Ngân Nhi. Đây là căn phòng được dựng tạm thời, tiện nghi chỉ ở mức vừa phải nhưng vẫn tương đối thoải mái. Trong phòng còn vương lại mùi nước hoa của phụ nữ, nhưng không còn một ai. Căn phòng không bị phá hoại, ngay cả cửa cũng nguyên vẹn, thế nhưng Hà Ngân Nhi đã biến mất. Triệu Kiến Quốc mặt xanh lét hỏi, đã kiểm tra camera giám sát chưa? Đã kiểm tra rồi, camera cho thấy Hà Ngân Nhi tự mình mở cửa, nhưng sau khi mở cửa bên trong không có ai, sau đó chúng tôi liền phát hiện không có người, nhân viên công tác nói. Triệu Kiến Quốc tức giận đến toàn thân run rẩy, chắc chắn là tên Trương Áo Ước Quan kia. Ngoại trừ điều đó ra, không có lời giải thích nào khác. Người bình thường dù có trang bị hỗ trợ, đối với ngự quỷ giả mà nói cũng quá yếu ớt, huống chi là ngự quỷ giả cấp độ như Trương Áo Ước Quan. Đáng lẽ ra nên để Trương Lôi và Khương Thượng đến trông coi. Triệu Kiến Quốc rất hối hận, nhưng tiếc là đã vô ích. Người ta thường nói mất bò mới lo làm chuồng, nói ra thì không muộn, nhưng nếu trong chuồng chỉ còn lại một con dê thì sao? Việc tìm người khác đến đã quá chậm. Triệu Kiến Quốc chỉ có thể báo cáo tình hình lên trên trước. Không nằm ngoài dự đoán, Tàu kéo dài hoa lập tức mắng ông một trận té tát. Rừng xa vất vả lắm mới giành lại người, thế mà các người lại để người ta cướp đi. Tàu kéo dài hoa giận đến phát điên, nhưng công việc vẫn phải được xử lý. Ông liền báo cáo tình báo này cho Rừng Sa. Rừng Sa đáp, đã biết. Biết. Rừng Sa, anh hình như không đặc biệt ngạc nhiên, là đã sớm đoán được khả năng này sao? Tào kéo dài hoa không hiểu. Mối đe dọa của Trương Áo Ước Quang rất lớn. Chỉ riêng thực lực cá nhân của hắn cũng đủ để kiềm chế ít nhất 4 đội trưởng trở lên, hơn nữa còn có thể gây ra thương vong không nhỏ, huống chi bên cạnh hắn còn có một đồng đội thực lực ngang cấp đội trưởng như Nhiếp Anh Bình. Người tên Đỗ Hồng cũng không yếu, dù không bằng đội trưởng, nhưng cũng không kém là bao, có thực lực của một đội trưởng dự bị. Duy chỉ có Trương Tiền không có mấy cảm giác tồn tại, dường như là người có tướng mạo già nhất, thực lực kém nhất. Sự kết hợp như vậy, cộng thêm một kế hoạch đã ấp ủ hàng chục năm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ rùng mình. Đây là kế hoạch đã bắt đầu từ trước khi tổng bộ được thành lập. Rừng xa đáp, tôi sẽ không dự báo tương lai, không thể nào biết Trương Áo Ước Quang có thể làm đến mức này. Nhưng tôi công nhận thực lực của hắn, có thể làm được bước này cũng là chuyện rất dễ dàng. Không cần lo lắng, kế hoạch chống đào nguyên cuối cùng là không thể thành công. Bây giờ điều quan trọng nhất, vẫn là tìm được Quỷ Lâm Sa. Chỉ cần có thể giam giữ nó, thì mọi thứ đều có thể. Tào kéo dài hoa không rõ ý của Rừng Sa, nhưng bây giờ ngoài tin tưởng Rừng Sa, ông cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói, được, tôi sẽ để Tào Dương và nhóm người toàn lực phối hợp anh. Sau khi cúp điện thoại, ông không hiểu hỏi Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh đáp, rất đơn giản. Hắn là mảnh ghép của Quỷ Lâm Sa, nhưng ngược lại, Quỷ Lâm Sa sao lại không phải mảnh ghép của hắn? Cuối cùng, chỉ là xem hắn và Quỷ Lâm Sa ai mạnh hơn mà thôi. Nếu Rừng Sa có thể coi Quỷ Lâm Sa như mảnh ghép của mình để khống chế, vậy thực lực của hắn sẽ trưởng thành đến mức độ nào? Thật sự là khiến người ta mong đợi a. Nhìn ánh mắt Vương Tiểu Minh tràn đầy hứng thú, không chút cảm giác nguy cơ, Tào kéo dài hoa lắc đầu. Nếu là người khác, ông nhất định sẽ giáo huấn đối phương một trận, nhưng nếu là Vương Tiểu Minh thì cứ để hắn vậy đi, dù sao thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Hiểu rồi, tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp đội trưởng Rừng. Tào Dương cúp điện thoại, nói với Liễu Tam, Lý Nhạc Bình và Hà Ngân Nhi, Trương Áo Ước Quang và đồng đội của hắn đã rời khỏi thành phố Đại Hán, hơn nữa đã bắt Hà Ngân Nhi đi. Ý của tổng bộ là chúng ta tạm thời không cần để ý đến chuyện trấn sông cầu, toàn lực giúp đội trưởng Rừng giam giữ Quỷ Lâm Sa. Vì Trương Áo Ước Quang và nhóm người đã rời đi, vậy quả thực sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng với lực lượng hiện tại của chúng ta, muốn uy hiếp được Quỷ Lâm Sa, e rằng chưa đủ. Liễu Tam nói. Lý Nhạc Bình đáp, cũng không phải là không thể được. Trước đây không phải đã nói sao, điểm mạnh nhất của Quỷ Lâm Sa nằm ở quỷ vực của nó. Bây giờ quỷ vực của nó do xung đột với quỷ dù che mưa mà tạm thời không thể vận dụng. Vậy thực lực của nó đã bị phế đi hơn nữa. Chỉ cần lợi dụng khoảng thời gian linh dị xung đột này, giúp Lâm Tổng kiềm chế Quỷ Lâm Sa, rồi Rừng Sa vận dụng quan tài đóng đinh, cũng chưa chắc không có cơ hội. Tào Dương gật đầu, đây cũng là hai cơ hội duy nhất của chúng ta. Liễu Tam hỏi, hai cơ hội duy nhất? Tào Dương nhìn về phía Hà Ngân Nhi, đội trưởng Rừng mời cô đi theo, hơn nữa còn coi cô là át chủ bài để dùng. Có lẽ cô có thể nói cho chúng tôi một chút tình hình, cũng tốt để phối hợp. Tin tức về chiêu hồn nhân của cổ trấn Thái Bình, tổng bộ cũng biết một phần. Tào Dương tự nhiên cũng vậy, nhưng Hà Ngân Nhi lại lắc đầu, không cần. Dù có nói ra cũng vô ích, các anh không có cách nào giúp được tôi. Tào Dương nói, được, vậy cô tự mình có tự tin là được. Nếu có gì cần phối hợp, cũng có thể nói với chúng tôi. Họ bây giờ đang ở trên sân thượng một tòa nhà. Khi nước quỷ hồ tràn đến, họ đã lên lầu. Đây cũng là kinh nghiệm họ có được ở thành phố Trung Châu và cổ trấn Thái Bình. Thảo luận xong, cả nhóm đi đến lan can, nhìn xuống hồ nước phía dưới. Mặc dù chỉ là một lớp rất mỏng, nhưng nhìn bằng mắt thường xuống, căn bản không thấy mặt đất, chỉ cảm thấy nước sâu vô cùng, giống như một vực sâu không đáy. Đối mặt với hồ nước đáng sợ này, ký ức kinh hoàng ở cổ trấn Thái Bình lại bị gợi lên. Trước khi Rừng Sa xuất hiện, họ không dám xuống lầu, vì không ai có thể đảm bảo mình không bị hồ nước bao phủ. Hơn nữa, trong hồ nước, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những thân ảnh quỷ dị bơi qua, rõ ràng đó tuyệt đối không phải người nào đang ở trong đó. Đây là nước quỷ hồ, là linh dị của Lâm Tổng. Trong tình huống quỷ vực không thể vận dụng, hiệu quả của quỷ hồ sẽ rất lớn, ánh mắt Liễu Tam lóe lên, rất bất đắc dĩ. Bởi vì những nước hồ này, toàn bộ người giấy của anh đều bị buộc vào trong các tòa nhà cao tầng, không thể đi tìm kiếm xung quanh nữa. Cẩn thận, có gì đó muốn ra, Tào Dương trầm giọng nói. Chỉ thấy trong hồ nước phía dưới, một người lơ lửng từ bên trong. Khi nhìn rõ người này, cả nhóm lại cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người đi ra là người họ quen biết. Đó là Rừng Sa. Đích thực là Rừng Sa, mà lại là Rừng Sa đang chiếm giữ ý thức trong phân thân thi thể thứ 5. Phân thân thi thể này bị Quỷ Lâm Sa lột da, vốn có tướng mạo rất đáng sợ, nhưng với phân thân quỷ lừa đảo ở đó, y bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện với hình ảnh người bình thường. Bây giờ cũng vậy. Rừng Sa sau khi đi ra, trực tiếp tiến vào trong tòa nhà, rồi quay trở lại tầng lầu của Tào Dương và nhóm người. Ánh mắt y lướt qua, cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế gỗ củ sơn đỏ đã tróc sơn bên cạnh Hà Ngân Nhi. Hà Ngân Nhi tự nhiên cũng chú ý tới, món vật phẩm này tôi vẫn luôn giữ lại. Bây giờ vẫn chưa tìm thấy con quỷ kia, có cần bắt đầu chiêu hồn không? Không cần, đợi một chút. Rừng xa lắc đầu. Chiêu hồn dù có thành công, nhân vật được triệu hồi cũng có thời gian hạn chế, hơn nữa càng vận dụng sức mạnh linh dị, thời gian tồn tại lại càng ngắn. Rừng xa không rõ ràng mức độ kinh khủng của quỷ lâm xa là bao nhiêu. Cho nên y cũng không biết liệu La Thiên được triệu hồi có đủ thời gian để chôn quỷ lâm xa hay không, nhưng tích lũy thêm một chút thời gian đương nhiên là tốt hơn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nước quỷ hồ đã bao phủ kín mặt đất toàn bộ thành phố Đại Hán, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của quỷ lâm xa, quỷ dù che mưa, cùng với Dương Gian và Tôn Thụy. Ngay cả hai mươi mấy con quỷ anh giai đoạn 4, nhờ quỷ hồ nhanh chóng đến các nơi trong thành phố Đại Hán, đảm nhiệm vai trò con mắt của rừng xa, không ngừng tìm kiếm các tầng cao mà nước quỷ hồ không thể chạm tới, hiện tại cũng không có một câu trả lời xác thực. Chẳng lẽ đã trốn thoát rồi? Không trách rừng xa lại nghĩ vậy. Thật sự là tìm hết toàn bộ thành phố Đại Hán mà không tìm thấy người. Ngoài việc họ đã chạy, căn bản không có lời giải thích nào khác tìm thấy rồi. Hà Ngân Nhi, hãy chuẩn bị sẵn sàng, chờ tin tức của tôi. Dứt lời, rừng xa trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, tạo ra một màn nhập thủy hoàn hảo, thậm chí không bắn lên chút bọt nước nào, rồi biến mất thẳng dưới mặt nước. Cách đây 6 km, đó là trung tâm thành phố. Có những kiến trúc biểu tượng cao nhất, những trung tâm thương mại sầm uất nhất, và cả một con đường mà hầu như mọi thành phố lớn trên cả nước đều có, đường kiến thiết. Đồng thời, cũng có một kiến trúc không tồn tại trong thực tế, bưu cục quỷ. Nước quỷ hồ đã bao phủ khoảng đất trống nơi bưu cục quỷ tọa lạc, nhưng không xâm lấn vào bên trong bưu cục. Và rừng xa liền xuất hiện từ khoảng đất trống bị phong tỏa này. Tại nơi không có quỷ vực kinh khủng cấp cao, không thể tiến vào bưu cục quỷ. Lúc này, khu vực này không thể vận dụng quỷ vực, nên tòa nhà bỏ hoang này cũng chỉ là một tòa nhà bỏ hoang mà thôi. Tầng 1 đã bị nước quỷ hồ bao phủ. Đi lên những bậc thang, vẫn còn những hình mờ nhàn nhạt. Đó là dấu vết của những người đã lên lầu, và là loại người đã từ trong quỷ hồ đi ra. Có thể đi ra từ quỷ hồ, đương nhiên chính là các quỷ anh giai đoạn 4 mà rừng xa dùng làm con mắt. Từ trong quỷ hồ đi ra, rừng xa nhìn lướt qua tầng trên, nhưng không lập tức lên lầu, cứ như vậy đợi dưới lầu, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Bên cạnh y, phân thân quỷ đói và phân thân quỷ lừa đảo cũng từ dưới nước đi ra. Khi chúng đi ra, một tiếng nhai rợn người cũng vang lên. Nhìn theo tiếng động, có thể thấy phân thân quỷ đói đang nhai một cây kéo màu đỏ. Đó là cây kéo quỷ được tháo ra từ xẻng quỷ, bây giờ cũng bị rừng xa cho quỷ đói ăn. Báo quỷ, kéo quỷ, sau đó là xẻng quỷ và quan tài đóng đinh, cũng có thể cho quỷ đói ăn, lấy quỷ đói làm hạt nhân, tạo ra một lệ quỷ có mức độ kinh khủng đủ cường đại. Giống như con đường của Thất Lão Dân Quốc, lấy một con quỷ làm hạt nhân, không ngừng bổ sung các mảnh ghép của nó, để nó lên một cực hạn, đạt đến hiệu quả ngự quỷ cực hạn. Lựa chọn của ta có thể có hai. Một là phân thân quỷ đói hiện tại. Trước đây ta đã nghĩ sai, hạn chế sự trưởng thành của phân thân quỷ đói có hai điểm, một là mức độ linh dị của phân thân thi thể, một là nhận thức và ý thức của ta. Sau lần mất khống chế này, hạn chế của phân thân thi thể đối với quỷ đói đã mất hiệu lực. Nếu không phải ý thức của ta sống lại, mà lại sống lại không có thân thể, khiến ý thức sinh ra những biến hóa khó lý giải, đủ để ngưng kết và kinh khủng, thì không thể dễ dàng như vậy thu hồi phân thân quỷ đói lần nữa. Tương tự, mức độ giới hạn ý thức của ta cũng được nâng cao do mất đi hạn chế của ngũ giác, cũng mở khóa giới hạn của quỷ đói. Trước khi đạt đến cực hạn hiện tại, sức mạnh linh dị của quỷ đói có thể không ngừng tăng lên, cho đến khi đạt đến giới hạn không biết đó. Đã như vậy, vậy đương nhiên phải nuôi dưỡng nó trước, giới hạn tối đa của nó rất cao, trong nguyên tắc Dương Gian đã chứng minh, đây là một thân thể đủ để thành thần. Hơn nữa, khác với quỷ đồng thuần túy, đây chính là quỷ đói chân chính. Rất nhanh, kéo quỷ đã chui vào bụng quỷ đói, khiến cái bụng vốn đã giảm xuống bằng cỡ bụng bầu 7 tháng, lại một lần nữa trương lên đến mức 10 tháng. Ăn, cũng tạm thời ngừng lại. Phân thân quỷ lừa đảo thì đi lên lầu, cũng để lại một loạt dấu chân nước. Tầng 2, không có ai. Tầng 3, không có ai. Tầng 4, trong tầng lầu không trang trí, bốn phía ngay cả tường cũng không có, Dương Gian và Tôn Thụy đang yên tĩnh nằm trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ của họ, ngực vẫn còn phập phồng, hiển nhiên là còn sống. Đây là một tin tốt. Đương nhiên, Dương Gian sống sót là chuyện bình thường, bằng không lão Tần đã ra tay từ sớm, căn bản sẽ không đợi đến bây giờ. Ngược lại là Tôn Thụy. Thằng nhóc này mệnh thật sự cứng rắn. Thông qua ánh mắt của phân thân quỷ lừa đảo nhìn thấy tất cả những điều này, rừng xa trong lòng không khỏi cảm khái, trước đây khi đưa quỷ lâm xa đến bưu cục quỷ, Tôn Thụy đã cùng ta tiến vào bưu cục quỷ. Mặc dù lúc đó ta đã chăm sóc hắn một chút, cho vài cây nến quỷ màu đỏ và búp bê chết thay, nhưng có thể sống sót sau các cuộc tấn công của Trương Áo Ước Quang, Nhiếp Anh Bình đã rất tốt rồi. Bây giờ, lại còn sống sót sau cuộc tấn công của Quỷ Lâm Sa, chẳng lẽ con lệ quỷ chân chính mà hắn khống chế là quỷ vận may? Dương Gian và Tôn Thụy rơi vào trạng thái hôn mê, chắc chắn đã tiến vào thế giới ý thức, đang đối kháng, hoặc nói là chạy trốn, nhưng hẳn là vẫn chưa chết. Hơn nữa, vẻ ngoài của họ nhìn rất bình thường. Ngũ quan và làn da đều nguyên vẹn trên cơ thể họ, không có bất kỳ khuyết điểm nào, hiển nhiên là đã trực tiếp bị quỷ vực xâm lấn đến tầng sâu nhất, đối mặt với Quỷ Lâm Sa, rồi bị kéo vào thế giới ý thức. Vậy, Quỷ Lâm Sa đâu? Ánh mắt phân thân quỷ lừa đảo đảo quanh, cuối cùng tại phía sau một cây cột bê tông chịu lực, y nhìn thấy một thi thể cầm ô đen. Mưa vẫn còn ở phía dưới, nhưng lại chỉ ở dưới chiếc ô đen và chỉ thấm ướt lên thi thể đó. Điều kỳ dị là, những hạt mưa này khi rơi xuống đất cũng chỉ làm ướt mặt đất trong phạm vi chiếc ô đen, không hề lan ra ngoài một chút nào. Thi thể này cứ yên tĩnh đứng đó, dường như bị thứ gì đó hạn chế. Nhưng cũng không nhìn thấy chỗ của Quỷ Lâm Sa. Nó đã cướp đoạt ngũ giác của ta, không thể nào giống như khi ta sống lại, chỉ là một tồn tại thuần túy về ý thức, chắc chắn là có thực thể tồn tại, hơn nữa đang đối kháng với quỷ dù che mưa, hẳn là ở gần đây. Tuy nhiên quỷ dù che mưa à, bây giờ ta có cơ hội giam giữ nó không? Thi thể này dưới chiếc ô đen, nhắm mắt lại, dường như hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Rõ ràng đây là đang tiến hành đối kháng linh dị với Quỷ Lâm Sa, rơi vào một loại cân bằng nào đó. Trước khi có một điểm phá cục xuất hiện, nó cũng không thể di chuyển nữa. Mà trong tay Rừng Sa, vẫn còn một cây quan tài đóng đinh. Quỷ dù che mưa rất đáng sợ, nếu có thể hoàn toàn khống chế, hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Dù trong đối kháng với Quỷ Lâm Sa không thể vận dụng, cũng là một mảnh ghép bổ sung không tồi. Phân thân quỷ lừa đảo móc ra quan tài đóng đinh, tiến lên vài bước, dường như muốn thừa cơ đóng đinh quỷ dù che mưa, nhưng chưa kịp đến gần nó đã dựa xuống. Đồng thời, một con quỷ anh giai đoạn 4 từ trong góc đi ra, tiến về phía quỷ dù che mưa. Rất nhanh, con quỷ anh này liền đi vào phạm vi chiếc ô đen, ngay sau đó, nó đột ngột biến mất, như thể toàn bộ thi thể đã bị xóa sổ. Thì ra là thế. Đối kháng linh dị, chỉ là khiến khu vực này không thể vận dụng quỷ vực, nhưng xem như hai bên xung đột, chúng cũng là hạt nhân. Quỷ dù che mưa vẫn có thể vận dụng sức mạnh quỷ vực trong phạm vi cực nhỏ. Nếu ai xông vào, vẫn sẽ tiến vào quỷ vực của quỷ dù che mưa, khó mà thoát ra. Đã như vậy, vậy Quỷ Lâm Sa cũng hẳn là tình huống tương tự. Nó vẫn ở trong quỷ vực mờ ảo của mình, chỉ là phạm vi quỷ vực này bị áp chế đến cực hạn, nên không thể dùng mắt thường phát hiện mà thôi. Rừng Sa không khỏi rùng mình một trận. Quỷ Lâm Sa và quỷ dù che mưa tiến hành xung đột mà rơi vào cân bằng khó lường, và Quỷ Lâm Sa liền ở gần đó, ẩn mình trong quỷ vực của nó, tiếp tục đối kháng với quỷ dù che mưa. Nếu y sơ ý một chút, hoặc có lẽ là vận khí không tốt, phân thân quỷ lừa đảo chạm phải quỷ vực của Quỷ Lâm Sa, cũng sẽ trong nháy mắt tiêu thất. Trong quỷ vực của Quỷ Lâm Sa, mức độ kinh khủng của phân thân quỷ lừa đảo vẫn chưa đủ, khả năng tự mình thoát ra gần như bằng không. Chỉ là, muốn tìm được nguồn gốc của Quỷ Lâm Sa, nếu không tiến vào trong đó, cũng không có cách nào. Trừ phi. Hà Ngân Nhi, đi thôi, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của cô. Ngoài một tòa nhà cao tầng, Rừng Sa hiện diện trên mặt hồ quỷ hồ, gọi lên phía trên lầu. Tào Dương, Lý Nhạc Bình, Liễu Tam và nhóm người đến cửa sổ nhìn xuống, tự nhiên không thiếu Hà Ngân Nhi. Cô chỉ gật đầu, rồi trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống, lao thẳng vào trong hồ nước. Động tác của cô không hề ưu mỹ, nhưng không bắn lên chút bọt nước nào, cứ như vậy cùng Rừng Sa, trực tiếp biến mất dưới mặt hồ. Bao gồm cả chiếc ghế gỗ cũ sơn đỏ đã tróc sơn. Đội trưởng Hà nhảy cầu kỹ thuật không tệ a. Nếu đi tham gia Thế vận hội Olympic, ít nhất cũng phải giành một huy chương vàng nhảy cầu về, các anh nói đúng không? Tào Dương vừa cười vừa nói, đáng tiếc Liễu Tam và Lý Nhạc Bình đều mặt không đổi sắc nhìn anh, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Các anh nha, chính là quá nghiêm túc, một chút cũng không hài hước. Tào Dương lầu bầu một câu, rồi báo cáo tình hình ở đây cho tổng bộ. Tào kéo dài hoa của tổng bộ lập tức thông qua video vệ tinh tìm kiếm dấu vết của Rừng Sa. Rất đáng tiếc. Thành phố Đại Hán quá lớn. Dù vệ tinh quan sát từ trên trời xuống, không có sức mạnh linh dị cản trở, cũng cần một lượng công việc cực lớn mới có thể quét toàn bộ thành phố Đại Hán. Huống chi, Rừng Sa lại ở trong nhà, không ở trên sân thượng. Đường kiến thiết, tầng một tòa nhà bỏ hoang. Rừng Sa mang theo Hà Ngân Nhi từ trong hồ nước đi ra, đi thẳng lên tầng 4, tức là tầng mà Dương Gian, Tôn Thụy, và quỷ dù che mưa đang ở Dương Gian. Tôn Thụy. Hà Ngân Nhi tự nhiên cũng chú ý tới quỷ anh giai đoạn 4. Càng chú ý tới phân thân quỷ đói và phân thân quỷ lừa đảo, nhưng cô không quá để tâm. Những con quỷ này đều là mảnh ghép của Rừng Sa, điểm này ngay cả giới linh dị nước ngoài cũng biết. Ngược lại, Dương Gian và Tôn Thụy đang sống chết không rõ mới khiến cô cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu. Xem ra cô trước khi đến cũng không xem kỹ tài liệu. Rừng Sa nói, và Hà Ngân Nhi cũng không phản bác, bởi vì cô thật sự không xem qua tài liệu chi tiết, chỉ biết đại khái tình hình trên đường đi mà thôi. Dù sao, cô đến đây để hỗ trợ, chứ không nghĩ đến việc tự mình giải quyết sự kiện linh dị này. Cũng may điều này không ảnh hưởng gì. Ban đầu cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối kháng kịch liệt, không ngờ đến nơi lại thấy hai người nằm bất động, đơn giản và nhẹ nhõm không ngờ. Bắt đầu đi. Rừng Sa ra hiệu, Hà Ngân Nhi không chút do dự, trực tiếp bắt đầu chiêu hồn, và môi giới chính là chiếc ghế gỗ cũ sơn đỏ đã tróc sơn này. Chiếc ghế gỗ cũ không gió mà lay động, trên xích đu còn xuất hiện một bóng người già nua mờ ảo, và sự xuất hiện của nó khiến chiếc ghế đu càng lúc càng động đậy mạnh hơn. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Chiếc ghế gỗ cũ dường như đã đến tuổi sắp hỏng, phát ra tiếng rên rỉ nặng nề. Âm thanh này sau khi bóng người già nua kia hoàn toàn ngưng thực, cũng đã biến mất. Và lão nhân đã hoàn toàn ổn định thân hình. Toàn thân ông mục nát, dính bùn đất, giống như một bộ tử thi được đào ra từ mộ, thậm chí trên mặt còn có một mảng không nguyên vẹn, dường như là do mục nát. Nhưng một tồn tại như vậy lại đảo mắt nhìn xung quanh bằng đôi mắt đen không có con ngươi. Ánh mắt ông đầu tiên rơi vào Dương Gian đang nằm hôn mê trên mặt đất, hoặc có lẽ phải là rơi vào bóng đen khổng lồ bên cạnh Dương Gian. Dường như ông nhận biết quỷ ảnh. Sau đó, ông lại nhìn về phía Hà Ngân Nhi, chiêu hồn nhân của cổ trấn Thái Bình. Thì ra, đời thứ ba đã chết rồi sao? Lão nhân mục nát lẩm bẩm, âm thanh quái dị, nhưng lại chứng tỏ ông vẫn còn giữ lại ý thức, không bị mất khống chế hóa thành lệ quỷ kinh khủng chân chính. Hà Ngân Nhi nghe câu này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhân vật càng khủng bố, sau khi chiêu hồn thì nguy cơ mất kiểm soát càng cao. Đến lúc đó, triệu hồi ra một lệ quỷ kinh khủng, nói không chừng ngay cả chiêu hồn nhân cũng sẽ bị giết chết. Chỉ là, cô kinh ngạc nói, ngài biết gia gia của tôi sao? Gia gia cô. Nói vậy, cô hẳn là đời thứ tư, hoặc đời thứ năm chiêu hồn nhân, lão nhân khẽ gật đầu. Hà Ngân Nhi đáp, đời thứ tư. Trong lúc nói chuyện, cô không nhịn được liếc nhìn Rừng Sa. Khi Rừng Sa giao chiếc ghế gỗ cũ sơn đỏ đã tróc sơn cho cô, y đã nói chiếc ghế này cũng là một cố nhân xưa của cổ trấn Thái Bình. Bây giờ xem ra, y lại không nói sai. Và động tác này của cô dù kín đáo, nhưng không thể thoát khỏi sự chú ý của lão nhân. Ông cũng nhìn sang. Khi nhìn thấy Rừng Sa, ông không khỏi kinh ngạc nói, ngươi còn chưa có chết. Sắc mặt Rừng Sa trong nháy mắt sụ xuống. Linh dị quỷ lừa đảo, cho phép y chiếm giữ ý thức trong phân thân thi thể thứ tư, cũng có những biểu hiện cảm xúc như người bình thường, ít nhất từ vẻ bề ngoài là vậy. Ta còn chuẩn bị sống thêm rất nhiều năm, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Lão La, ngươi đang nguyền rủa ta đó sao? Lão nhân cười nói, lão La. Cách xưng hô này có ý, có chuyện gì mau nói đi, thời gian tồn tại của ta sẽ không quá dài. Đừng nói với ta là ngươi giữ lại món đồ không còn mấy của ta ra chiêu hồn, chỉ là muốn trò chuyện với ta. Rừng Sa đáp, thật sự có chút chuyện cần ngài giúp đỡ. Sau đó, y liền kể đại khái tình hình hiện tại, đồng thời cũng hy vọng lão nhân có thể ra tay giúp đỡ, chôn cả quỷ Lâm Sa và quỷ Dù Che Mưa. Lão nhân này không ai khác, chính là chủ nhân của Vô Tận Mộ Địa, La Thiên, một tồn tại đáng sợ có thể chôn vùi sức mạnh linh dị hiện tại. Nghe Rừng Sa thuật lại, La Thiên không khỏi nhíu mày, tình huống của ngươi rất đặc biệt, trước đây ta cũng chưa từng gặp, nhưng đại khái có thể đoán được một chút. Nói đến đây, ngữ khí của ông trầm thấp đi không ít, dường như đang nghĩ đến một chuyện không tốt. Nhưng rất nhanh ông liền thu liễm tâm thần, trên mặt cứng đờ nặn ra một nụ cười. Rõ ràng đó hẳn là một nụ cười thân thiện, nhưng bây giờ lại đáng sợ như vậy, như thể một lệ quỷ đang cười. Thà nghe quỷ khóc, chưa nghe quỷ cười. Câu nói này ở đây cũng hẳn là hữu dụng. Chỉ nghe ông tiếp tục nói, xem ra trước đây ngươi đã thay ta lo hậu sự, ta có thể giúp ngươi lần này, coi như là trả lại nhân tình của ngươi. Xử lý hậu sự sao? Trong lòng Rừng Sa không hiểu sao có chút chột dạ, và dâng lên một cảm giác bất an. Quả nhiên, khi La Thiên nhìn về phía chiếc ô đen kia, rõ ràng cứng đờ trong chốc lát, sau đó ngữ khí lạnh lẽo nói, thì ra, ngươi chính là như vậy giúp ta xử lý hậu sự sao? Hậu sinh, ngươi muốn chết phải không? Tình huống gì? Hà Ngân Nhi cả người đều ngớ người. Là một phụ tá hàng đầu hiện nay, nhân vật quan trọng đã triệu hồn La Thiên ra, cô lại bị xem như một NPC bên lề, xem một màn cố nhân hội ngộ. Hơn nữa, cô cũng đã nghe được một điều không nhỏ, khơi dậy phần tò mò của cô. Nhưng rõ ràng, vong hồn được triệu hồi ra này sắp giúp giải quyết sự kiện linh dị hiện tại, sao đột nhiên lại muốn trở mặt? Mặc dù nghi hoặc, nhưng động tác của cô cũng không chậm, cực nhanh lùi sang một bên, hơn nữa nhìn tư thế kia của cô, dường như vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức chạy trốn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, Lão nhân mà rừng xa gọi là lão la này đáng sợ đến nhường nào, ít nhất không phải mình có thể trêu chọc. Nếu thật sự động thủ, đoán chừng mình sẽ bị tiện tay đánh gục, vậy thì thiệt thòi quá. Rừng xa, ngươi còn không bằng trực tiếp chạy đi. Lão la, ngài có phải hiểu lầm gì rồi không? Rừng xa thực sự không rõ lắm vì sao La Thiên lại nổi giận, chẳng lẽ là cảm thấy mình lúc trước đã tiện tay lấy đi đồ vật của ông, nên tức giận. Thất lão dân quốc, sẽ không nhỏ nhen đến vậy chứ. Quan tài đóng đinh, sản sách ngài cũng không dùng tới, ta liền mượn để sử dụng, ngài sẽ không nhỏ nhen đến vậy chứ. Hay là chiếc ghế đu này có quan hệ đặc biệt với ngài, nên ngài mới tức giận như thế. La Thiên tức giận quá mà bật cười, người chết như đèn tắt, vật để lại vốn dĩ là đưa cho ngươi, coi như thù lao cho việc ngươi xử lý hậu sự cho ta. Nhưng ngươi thật sự không biết, hay đang giả ngu, cái quan tài chứa thi thể của ta đâu. Rừng xa sửng sốt một chút, ở Phúc Thọ Viên chứ, ta cũng không mang đi. Dù sao cũng là một cổ quan tài đen, không phải quan tài hồng, mang theo bên người nhiều điềm xấu. La Thiên hít sâu một hơi, chỉ vào thi thể đang cầm ô đen kia nói, tốt tốt tốt. Vậy ta hỏi ngươi, cái quan tài trong quỷ vực của con quỷ này là ai? Rừng xa lần này xem như đã hiểu, trong lòng máy động. Trước đây y bị quỷ cô dâu và quỷ dù che mưa cùng nhau truy sát, không thể không trốn vào vô tận mộ địa của La Thiên sau khi ông chết, lúc này mới thoát khỏi chúng. Về sau xảy ra chuyện gì, y căn bản không rõ ràng. Nhưng nghe ý của La Thiên, thì ra quỷ dù che mưa lại mang theo cái quan tài chứa di thể của La Thiên, giấu nó trong quỷ vực của mình rồi mang đi. Ánh mắt rừng xa tự nhiên không thể nhìn thấu 6 tầng quỷ vực của quỷ dù che mưa, nhưng cũng không hề nghi ngờ phán đoán của La Thiên. Vị này dù sao cũng là một trong thất lão dân quốc, trấn thủ một phương Thái Bình. Dù tính khí nóng nảy, nếu thật muốn động thủ với mình, cũng sẽ không tìm loại lý do không ra gì này. Cho nên xin lỗi, chuyện này là tôi làm không đúng. Nếu rừng xa không đưa quỷ dù che mưa vào vô tận mộ địa, mà là quỷ dù che mưa tự mình tìm đến, vậy y chắc chắn sẽ không nhận cái nồi này. Nhưng vì sự việc thật sự là do y dẫn đến, vậy thì sẽ không đổ lỗi. Nếu La Thiên thật sự muốn động thủ cũng không sao, sau khi trở thành ngự quỷ giả, y sẽ không khiếp chiến, dù biết rõ mình không phải đối thủ. Nhưng nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu thật sự không địch lại, quỷ lâm xa dù trạng thái không ổn, cũng nhất định sẽ nghĩ mọi cách giúp mình, ít nhất sẽ bảo vệ ý thức của mình. Giống như trước đây y bị kẹt trong mộng cảnh của Diệp Chân và kẻ chết thay. Ngươi cái hậu sinh này, tính ngươi còn có vài phần đảm đương. Nhớ kỹ tìm được cơ hội, đưa quan tài của ta về mộ địa, ít nhất để ta nhập thổ vi an. La Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, thật sự không làm khó rừng xa quá nhiều, mà hướng mũi dùi về phía quỷ dù che mưa. Ông vừa nói, vừa đi về phía quỷ dù che mưa, không hề cố kỵ đến quỷ lâm xa có thể ẩn nấp ở đâu đó. Và theo bước chân của ông, bùn đất xuất hiện trên mặt đất, biến thành bùn đất thối rữa màu đen. Thi thể ban đầu như một mỹ nam tử yên tĩnh che ô cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu nhìn về phía La Thiên, dường như muốn phản kháng. Đáng tiếc ngay sau đó, cơ thể nó đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Không biết từ lúc nào, cơ thể nó vậy mà nhanh chóng hóa thành bùn đất mục nát, hoàn toàn rơi xuống đất, chỉ để lại một nấm đất nhô lên, giống như một ngôi mộ cổ đứng sừng sững tại chỗ. Vừa đối mặt, con quỷ dù che mưa này đã bị chôn. Nhưng điều kỳ dị là, chiếc ô đen kia rõ ràng không có ai chống đỡ, lại vẫn lơ lửng giữa không trung không rơi xuống. Và khi con quỷ kia hoàn toàn bị chôn vùi, một thân ảnh mờ ảo hiện lên, rồi nhanh chóng ngưng thực, nó vẫn giữ động tác che ô, vậy mà đi về phía La Thiên. Đáng tiếc chưa đi được hai bước, nó cũng bước theo vết chân của một con quỷ khác. Và dưới chiếc ô đen, lại một con quỷ che ô xuất hiện cứ lặp đi lặp lại, dường như vô cùng vô tận. Bản thể của con quỷ này không phải những con quỷ che ô kia, mà là chính chiếc ô trên đỉnh đầu. Hà Ngân Nhi nhìn ra, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng La Thiên dường như không nghe thấy, vẫn chỉ chôn vùi những con quỷ phía dưới. Điều này khiến Hà Ngân Nhi vô cùng khó hiểu, Lâm Tổng, tại sao vậy? La Thiên có thực lực kinh khủng như thế, hơn nửa tuổi đã cao như vậy, rõ ràng là một tồn tại đáng sợ đã trải qua vô số sự kiện linh dị, cuối cùng sống đến thọ hết chết già. Hơn nữa vừa rồi nghe cuộc đối thoại của hai người, ông còn nắm giữ những vũ khí linh dị như quan tài đóng đinh, sản sắt, không lý nào lại không nhìn thấy vấn đề nhỏ này. Rừng xa không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi một câu, bùn đất, có thể chôn mây trên trời sao? Cái gì? Hà Ngân Nhi nghe như lọt vào sương mù. Đáng tiếc rừng xa đã không còn ý định giải thích, y như có điều suy nghĩ nhìn thân ảnh dần mờ ảo của La Thiên, không khỏi thở dài, người già thành tinh a hậu sinh, sau lưng nói xấu người khác cũng không phải thói quen tốt. La Thiên vẫn còn dư lực, trông có vẻ rất thông dong, trong lúc đối kháng linh dị với quỷ dù che mưa, vẫn có thể thoải mái mở miệng. Rừng xa cười nói, đây là lời khen ngợi. Hừ, tốt nhất là vậy. Hà Ngân Nhi nghe cuộc đối thoại của hai người, không hiểu gì. Cho đến khi rừng xa nói với cô một câu, Hà Ngân Nhi nên để lại một khối linh vị cho cô ấy, mang theo đến đây sao? Hà Ngân Nhi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía La Thiên với thân hình dần mờ ảo, mang theo. Vậy khối linh vị đó, cũng là vị tiền bối này sao? Mang theo là tốt rồi. Chuẩn bị một chút đi, lão La thực lực rất đáng sợ, nhưng dù sao cũng chỉ là vong hồn được triệu hồi, càng vận dụng sức mạnh linh dị, tốc độ tiêu tán cũng càng nhanh, Rừng Xa nói. Hà Ngân Nhi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cô cũng phát hiện xung quanh không thích hợp. Theo những con quỷ dưới chiếc ô đen không ngừng bị chôn vùi, trong tòa nhà bỏ hoang vốn dĩ khó quan sát đối với người bình thường do màn đêm, không biết từ lúc nào nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Loại ánh sáng này, giống như màu hoàng hôn khi mặt trời lặn. Và loại ánh sáng màu sắc này, khiến Hà Ngân Nhi lập tức nghĩ đến một lệ quỷ vô cùng đáng sợ, Quỷ Lâm Xa. Đi. Rừng Xa nói xong, trực tiếp mang theo Hà Ngân Nhi nhảy từ rìa tầng 4 xuống, rời đi trước khi quỷ vực của Quỷ Lâm Xa hoàn toàn bao phủ cả tòa nhà bỏ hoang. Nhưng họ không chìm xuống dưới hồ nước, mà đứng trên mặt nước, cùng nhau quay người nhìn tòa nhà bỏ hoang này. Hà Ngân Nhi bỗng nhiên nói, con quỷ kia nó tiếp xúc không ổn định sao? Hà Ngân Nhi đi cũng không phải con đường hài hước, lời cô nói cũng là những gì cô tận mắt nhìn thấy. Trên tầng 5 của tòa nhà bỏ hoang, ánh sáng hoàng hôn vốn đã hiện lên, đó là quỷ vực của Quỷ Lâm Xa, dường như vì quỷ dù che mưa bị áp chế, nên nó đang chiếm ưu thế trong cuộc đối kháng, bắt đầu phục hồi. Nhưng quỷ vực của nó vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Ánh sáng hoàng hôn kia như đèn đường tiếp xúc không ổn định, không ngừng nhấp nháy. Người không biết còn tưởng là đèn bị ảnh hưởng bởi linh dị. Rừng Xa lắc đầu, tôi cũng không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, y tin tưởng La Thiên. Nếu ngay cả nhân vật cấp độ thất lão dân quốc cũng không thể áp chế quỷ dù che mưa và Quỷ Lâm Xa, vậy mức độ kinh khủng của hai con quỷ này đã quá cao. Quỷ dù che mưa thì còn tạm được. Quỷ Lâm Xa vẫn chưa lấy được tất cả mảnh ghép, theo y ước tính về bản thân, Quỷ Lâm Xa không nên đạt đến cấp độ thất lão dân quốc mới đúng. Tình hình chiến đấu bên trong tòa nhà bỏ hoang, Rừng Xa không thể do thám. Quỷ Lâm Xa rõ ràng đã phục hồi. Nếu y còn nán lại bên trong, xuất hiện trước mặt Quỷ Lâm Xa, ý thức của y rất có thể sẽ ngay lập tức bị kéo vào quỷ nhà. Đến lúc đó, chỉ có thể tiến hành đối kháng trực tiếp nhất, người chết ta sống. Nhưng y bây giờ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hoặc nói là, khi chưa dùng hết tất cả các chiêu cuối, y sẽ không đi con đường cuối cùng đó. Y cúi đầu xuống. Dương Giang và Tôn Thụy vẫn hôn mê, nhưng lại bị y kéo xuống, yên tĩnh nằm trên mặt hồ. Ý thức của họ bị kéo vào thế giới ý thức. Dương Giang có quỷ mộng che chở, có thể đối kháng và chào hỏi quỷ nhà của nó, điểm này có thể lý giải. Nhưng Tôn Thụy ánh mắt Rừng Xa rơi vào ngực Tôn Thụy, nơi đó có một chiếc hộp nhỏ quen thuộc. Hộp nhạc ư, khó trách hắn vẫn chưa chết. Nhưng cũng là đang liều mạng. Thằng nhóc Dương Giang này, đã ăn hết gói thuốc đông y cuối cùng rồi sao? Cũng đúng, nếu không phải hiệu quả của thuốc đông y, quỷ nhãn của hắn căn bản không thể mở ra tá mắt trở lên, cũng không thể xâm nhập vào sâu nhất quỷ vực của nó, tìm được nguồn gốc của nó để đối kháng về mặt ý thức. Hà Ngân Nhi cũng cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại vài giây trên người Dương Giang, rồi lại rơi vào mặt hồ dưới thân Dương Giang. Nơi đó có một khối bóng tối màu đen, là quỷ ảnh được bổ sung đang duy trì cơ thể Dương Giang, nhưng cô không chú ý đến nó, mà là cái bóng dưới mặt hồ. Trong cái bóng ngược, không phải Dương Giang, mà là một con chó đen hung mãnh. Nó hoàn toàn không chú ý đến mấy người trên mặt nước. Từ hình ảnh phản chiếu, nó đang ở trong một khu rừng, chiến đấu với ai đó. Nhưng nó rõ ràng đang ở thế hạ phong. Không lâu sau, nó bị một bàn tay bóp cổ, rồi trực tiếp vặn gãy, theo sau là hình ảnh sụp đổ. Chưa kịp để Hà Ngân Nhi hỏi, hình ảnh sụp đổ lại hiện lên, vẫn là góc nhìn của một con chó đen, nhưng nó không ở trong rừng, mà là trong một căn nhà gỗ cũ kỹ. Con chó đen không dừng lại, trực tiếp xông ra khỏi nhà gỗ. Đây là... Hà Ngân Nhi vô cùng khó hiểu. Rừng Xa lắc đầu không trả lời, nhưng sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà bỏ hoang. Chỉ thấy bên trong tòa nhà này, tần suất nhấp nháy của ánh sáng mờ nhạt ngày càng thấp, dường như linh dị ảnh hưởng nó cũng đang yếu đi. Đồng thời, trên tầng 4 vang lên một tiếng bước chân nặng nề, dường như có thứ gì đó bắt đầu lang thang. Chuẩn bị đi, thời gian không còn sớm nữa. Được. Chết tiệt, tên quỷ thiếu niên kia cũng quá không khách khí rồi. Đội trưởng Dương, anh nuôi chó không được rồi, đã bị bóp chết rất nhiều con. Trong khu rừng nhỏ, Tôn Thụy đang chật vật chạy trốn. Hắn hiện tại không có sức mạnh linh dị nào, chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Và chân của hắn dường như đã lành, không như trong thực tế, cần một cây gậy chống vàng mới có thể hoạt động bình thường. Dương Giang bên cạnh hắn cũng vô cùng chật vật, biểu cảm cũng phong phú hơn rất nhiều so với trong thực tế, hơn nữa cũng tương tự biến trở lại thành một người bình thường, mồ hôi đầm đìa. Đây là kết quả của việc cơ thể ít rèn luyện, lại vận động mạnh. Nếu không muốn chết, thì ngậm miệng cho tôi, giữ sức mà chạy đi, Dương Gian khẽ quát một tiếng, lập tức tăng nhanh bước chân. Điều này khiến Tôn Thụy giật mình, cũng vội vàng bắt đầu tăng tốc. Phía sau họ, một thiếu niên cao chưa đầy 1m4 đuổi theo không ngừng. Rõ ràng chân ngắn hơn rất nhiều, nhưng tốc độ lại không hề chậm hơn họ, ngược lại còn không ngừng tiến gần. Và tướng mạo của thiếu niên này, có 8 phần tương tự với Rừng Xa, rõ ràng chính là dáng vẻ Rừng Xa thời niên thiếu. Không ngờ Quỷ Lâm Xa trong ý thức lại trưởng thành như thế này. Lâm Tổng cũng không tệ lắm, dù không đặc biệt đẹp trai, nhưng ít ra không bị phế. Tôn Thụy vừa chạy trốn, vừa chế nhạo, dường như không để cảnh cáo của Dương Gian vào tai. Nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy, sự chú ý của hắn luôn không thể tập trung, chỉ khi nói chuyện, hắn mới có thể tập trung chạy trốn hơn. Đơn giản vì trong đầu hắn, đoạn nhạc kỳ dị kia càng lúc càng gấp gáp, dường như sắp đạt đến cực hạn. Nếu con chó kia không đến nữa, tôi phải tranh thủ cho anh một ít thời gian, Tôn Thụy đột nhiên nói. Dương Gian trầm giọng nói, tiếng chuông hộp nhạc quả thực có thể tạm thời che chở ý thức của anh, nhưng nó cũng có giới hạn. Hơn nữa, nếu anh thật sự bị nó bắt được, sự bảo hộ linh dị của tiếng chuông này, ngược lại sẽ trở thành ác mộng lớn nhất của anh. Tình hình trong quỷ nhà, Rừng Xa trước đây đã nhắc đến với hắn một lần. Mặc dù không đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán được ý thức bị kéo vào quỷ nhà sẽ trải qua sự dày vò như thế nào. Tôn Thụy trầm giọng nói, điều đó cũng tốt hơn là tất cả chúng ta cùng chết ở đây. Đội trưởng Dương, anh còn có con chó kia, nếu anh chết, e rằng khu rừng này cũng sẽ bị nó chiếm giữ. Bây giờ nó đã đáng sợ như vậy, tôi không thể tưởng tượng nó sẽ kinh khủng đến mức nào khi được bổ sung. Có lẽ đến lúc đó, toàn bộ thế giới sẽ không còn đối thủ của nó. Trên thế giới có nhiều thứ quỷ dị kinh khủng đi, làm gì có con lệ quỷ nào vô địch, Dương Gian lạnh lùng hừ một tiếng. Dù nói vậy, nhìn sự ngưng trọng trong mắt hắn có thể biết, hắn đối với lời Tôn Thụy không quá chất vấn. Và ngay lúc này, một tiếng chó sủa vang lên. Hai người trong nháy mắt thả lỏng một chút, tuyệt quá. Ngay sau đó, một con ác khuyển đen từ bụi cỏ bên cạnh lao ra, phóng qua đầu Dương Gian và Tôn Thụy, thẳng tắp lao về phía quỷ thiếu niên. Quỷ thiếu niên rõ ràng cũng có sự kiên dè đối với con ác khuyển này, liền ngừng việc truy sát Dương Gian và Tôn Thụy, ngược lại chiến đấu với con ác khuyển này. Ác khuyển có hình thể hoàn toàn vượt trội so với quỷ thiếu niên. Nếu đây là cuộc chiến bình thường giữa một con chó sói lớn và một thiếu niên, kết quả chắc chắn là chó sói lớn thắng lợi, và thiếu niên chỉ có thể biến thành thức ăn trong miệng chó sói lớn. Nhưng nơi đây lại không bình thường. Cái gọi là chó sói lớn và quỷ thiếu niên cũng chỉ là biểu hiện, trên thực tế lại là sự đối kháng về lực lượng linh dị. Với kinh nghiệm từ vài lần trước, Dương Gian và Tôn Thụy đều rất rõ ràng, ác khuyển đen không phải đối thủ của quỷ thiếu niên. Chỉ là vì Dương Gian, nguồn gốc của nó, không bị quỷ thiếu niên đánh gục, nên ác khuyển đen dù bị bóp chết bao nhiêu lần, đều có thể sống lại, chỉ vậy thôi. Dù cho, số lượng ác khuyển sẽ tăng lên theo số lần bị đánh chết. Giống như bây giờ, khi con ác khuyển đầu tiên chiến đấu với quỷ thiếu niên, lại liên tiếp xông ra mấy con ác khuyển đen khác, bắt đầu vây công quỷ thiếu niên. Nhìn từ tình cảnh, ác khuyển đen chiếm hoàn toàn ưu thế. Nhưng Dương Gian và Tôn Thụy căn bản không dám dừng lại, tiếp tục chạy trốn. Trong lúc chạy, Dương Gian vô thức quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy những con ác khuyển đen vây công quỷ thiếu niên, đã bị bóp chết 3 con chết tiệt. Dương Gian không dám nhìn nhiều nữa, vội vàng cùng Tôn Thụy tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Rất nhanh là đến rìa khu rừng này, và ở bên ngoài rìa này, lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đó là thế giới ác mộng. Và giữa thế giới quỷ mộng và thế giới ác mộng, đứng sừng sững một tòa nhà 2 tầng nông thôn điển hình. Căn nhà nhỏ này thậm chí có chút cũ nát, nhưng từ cửa sổ tầng 2 lại mơ hồ truyền đến âm thanh cuộc sống hạnh phúc của một gia đình 3 người, dường như có người đang ở bên trong. Thế nào, Dương, Tôn, nếu các ngươi không muốn tiếp tục liên thủ với chúng ta, thì chỉ có thể bị thiếu niên kia truy sát đến chết. Ngươi nuôi chó trong rừng, không thể bảo vệ các ngươi chu toàn được đâu. Ở thế giới ác mộng, cổng sắt lớn của thành phố, Lưu Chính với vẻ mặt tươi cười đứng đó. Và bên cạnh hắn, còn có mười mấy gã đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp thời Trung Cổ phương Tây, cầm kiếm lớn bảo vệ, hiển nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng đồng thời lộ rõ sự e ngại của hắn. Dương Gian liếc nhìn tòa nhà 2 tầng kia, chỉ bằng bấy nhiêu người của các ngươi, có thể tấn công lên lầu sao? Nếu thật sự có thể như thế, cũng sẽ không chờ đợi hợp tác với tôi. Trong khoảng thời gian này, để tránh thế giới ác mộng bị thôn phệ, các ngươi đã lấp vào không ít sinh mạng rồi phải không? Hắn biết rõ. Quỷ nhà và thế giới ác mộng vẫn luôn được kết nối với nhau. Trước đây thế giới quỷ mộng của hắn cũng từng bị kéo vào, chỉ là sau này tìm được cơ hội cắt đứt. Thế giới ác mộng lại không có vận may như vậy. Quỷ Lâm Xa dường như đã nhắm đến tòa thành này, muốn đổi sang một căn nhà lớn hơn để ở, nên vẫn luôn muốn đưa thế giới ác mộng vào trong tầm kiểm soát. Nhưng nhóm người phương Tây này dường như đã tìm được phương pháp, chỉ cần mỗi lần trả giá bằng ý thức, dù chỉ là ý thức của người bình thường, cũng có thể khiến Quỷ Lâm Sa tạm thời ngừng tấn công. Theo lý thuyết, những gã đàn ông được vũ trang đầy đủ bên cạnh Lưu không phải là vệ sĩ, mà là những người được nuôi dưỡng, sẵn sàng hiến tế cho Quỷ Lâm Sa bất cứ lúc nào. Nếu không phải như thế, với sự đáng sợ mà Quỷ Lâm Sa đã thể hiện, khu vực ác mộng này e rằng đã sớm bị Quỷ Lâm Sa nuốt chửng, làm gì còn có thể kiên trì đến bây giờ. Đối mặt với lời châm chọc của Dương Gian, Lưu lại không để bụng, ngược lại đương nhiên nói, bất quá chỉ là một chút người bình thường thôi. Thế đạo này, ta có thể che chở bọn họ sống sót, bọn họ tự nhiên cũng phải trả giá tương ứng, bằng không ta nuôi bọn họ làm gì. Hắn nói đến có lý lẽ như thế. Những gã đàn ông bảo vệ hắn xung quanh rõ ràng đều nghe rất rõ ràng, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, dường như cũng rất tán thành lý thuyết của hắn. Tôn Thụy bật cười, một kẻ điên, một đám đồ ngốc. Điên cũng tốt, ngốc cũng được. Thế đạo này vốn là như thế, ngược lại là các ngươi quá ngây thơ. Nếu các đội trưởng, người phụ trách trong nước cũng giống như các ngươi, e rằng vùng đất đó của các ngươi không bao lâu nữa, liền sẽ biến thành thiên đường của lệ quỷ. Dù sao thế giới này lúc nào cũng cần có người phải hy sinh, cũng cần những người như chúng ta, đạp lên vô số thi cốt người mà sống sót, kéo dài sự tồn vong của nhân loại về sau, Lưu chậm rãi nói. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía khu rừng phía sau Dương Gian, con quỷ kia sắp đến rồi, cũng không cần suy nghĩ việc ngồi mát ăn bát vàng. Không biết trên người các ngươi có gì hấp dẫn nó căn bản không muốn phản ứng đến chúng ta, nhất định phải đuổi theo các ngươi không buông. Lần này các ngươi không muốn đồng ý hợp tác cũng không sao, lần tới các ngươi chạy trốn đến đây, ta sẽ lại hỏi ý kiến các ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi còn có thể sống sót đến đó, không bị con quỷ kia bắt về nhà. Lời của Lưu còn chưa nói xong, sâu trong rừng đã có động tĩnh. Dương Gian và Tôn Thụy nhìn nhau, nói, hợp tác có thể, nhưng chúng tôi cần nhìn thấy thành ý của các anh. Dù sao các anh đông người, bên tôi chỉ có hai người. Lưu cười ha hả nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đây là câu lạc thường nói, ta thấy rất có lý. Yên tâm, đã là ta nói ra hợp tác trước, tự nhiên cũng sẽ đưa ra thành ý, nhưng ta hy vọng các ngươi không thất hứa. Nói xong, hắn vẫy tay về phía người bên cạnh. Lập tức có 10 gã đàn ông được vũ trang đầy đủ đi ra, lao về phía tòa nhà 2 tầng nhỏ, trực tiếp tiến vào hành lang tượng trưng cho cái chết. Trước khi xông vào, họ đều cởi bỏ áo giáp trên người, kiếm lớn cũng để lại, toàn thân chỉ còn lại một bộ quần áo thông thường. Trong thế giới ác mộng, những thứ này là tài nguyên quý hiếm, không thể vì nhiệm vụ phải chết mà bị bỏ lại trong căn nhà nhỏ của Quỷ Lâm Sa. Bị tên quỷ thiếu niên kia đánh giết đồng thời kéo vào trong hành lang, sẽ trong nháy mắt bị hóa đá. Mà con chó trong hành lang rất đáng sợ, chủ động tiến vào bên trong sẽ không lập tức bị hóa đá, chỉ khi tấn công nó mới phát động hiệu quả như vậy, nhưng dù chỉ là bị nó nhìn chằm chằm, cũng sẽ khiến cơ thể người hư thối mà chết. Rõ ràng là thế giới ý thức, nó lại có thể vận dụng sức mạnh linh dị, đương nhiên cũng có thể là quy tắc trong tòa nhà đó. Tuy nhiên nó cũng không phải không có khuyết điểm, chỉ cần có đủ người cản trở, chỉ cần trả giá ít nhất 3 người, liền có thể phá vỡ phong tỏa của con chó đó, dù sao việc khiến người ta hư thối không phải tức thì, cần thời gian phát động. Lưu kể ra quy luật giết người của con chó vàng nhỏ trong hành lang, cùng với 10 mạng sống đó, xem như thành ý và trong lúc hắn nói chuyện, 10 người trước đó đã xông vào hành lang. Người đi đầu tiên bị con chó vàng nhỏ nhìn chằm chằm, da thịt, máu thịt cũng bắt đầu hư thối. Tiếng kêu rên vang lên. Nhưng hắn không hề dừng lại, ngược lại cố gắng tiến về phía trước trong đau đớn kịch liệt, cũng để tranh thủ thời gian cho những người phía sau. Dù vậy, hắn cũng chỉ đi thêm 3 bước, liền hoàn toàn hư thối không thành hình người, ngã xuống đất, không còn âm thanh, rồi biến mất một cách khó hiểu, như chưa từng xuất hiện. Giống như những người bị hóa đá trước đó, như thể đã tiến vào một tầng không gian khác. Người thứ 2 lập tức tiến lên thay thế, sau đó là người thứ 3, người thứ 4, tiếng kêu rên không ngừng truyền ra từ hành lang tầng 2 của tòa nhà nhỏ, nghe sởn gai ốc. Sắc mặt Tôn Thụy khó coi, thăm dò ra quy luật giết người như vậy, các ngươi đã chết không ít người rồi phải không? Đúng là như thế. Nhưng để thăm dò ra quy luật giết người như vậy, chúng ta đã tiêu tốn ít nhất 130 sinh mạng, bất quá chỉ là người bình thường thôi, khoản hao phí này chúng ta vẫn có thể chống đỡ nổi. Dù sao sự giúp đỡ vẫn chưa đến Lư. Ngươi nói quá nhiều rồi. Lại một người phương Tây điển hình từ trong thành bảo đi ra, quát Lưu một câu. Lưu cũng không tức giận, chỉ gật đầu nói, là ta coi thường, bất quá thì có liên quan gì. Chờ vị kia vừa tới, mọi thứ sẽ kết thúc. Dương, Tôn, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Dương Gian rất muốn hỏi thêm nhiều tình báo, đặc biệt là vị kia trong miệng hai người ngoại quốc này là ai, vì sao lại khiến họ tự tin đến thế. Nhưng quỷ thiếu niên đã đuổi đến, mà ác quyển đen vẫn chưa xuất hiện. Hắn và Tôn Thụy chỉ có thể một lần nữa bước vào con đường chạy trốn. Hai người rất cẩn thận, nhưng cũng đúng, chỉ 10 người bình thường và một chút thông tin, vẫn chưa đủ để họ liều mạng. Muốn đưa họ vào, nhất định phải những người như anh và tôi ra tay mới được, người kia nói. Lưu nhún vai, thờ ơ nói, mạng của chúng ta đáng giá hơn nhiều so với đám này. Dương Gian không mắc mưu thì thôi, chỗ của hắn cũng chỉ có một con chó mà thôi. Lời vừa dứt, tám con ác quyển đen từ trong rừng lao ra, gầm gừ đuổi theo hướng quỷ thiếu niên. Lưu trầm mặt một lúc, trầm giọng nói, truyền giáo sĩ đã đi mời nghệ sĩ Dương Cầm. Chờ nghệ sĩ Dương Cầm ra tay, vô luận là Dương Gian hay tên quỷ thiếu niên này, kết quả cuối cùng đều đã định. Đáng tiếc, mời nghệ sĩ Dương Cầm ra tay cũng phải trả cái giá rất cao. Người kia thở dài, quay đầu nhìn về phía thành bảo. Và Kelly, nguồn gốc của thế giới ác mộng, cũng đang đứng ở cửa sổ một căn phòng trong thành bảo nhìn hai người. Lưu trên mặt lộ ra nụ cười, cùng người kia, không tiếp tục thảo luận vấn đề cái giá nữa. Kelly nhíu mày, thì thầm, cái giá để mời một vị quốc vương ra tay sao? Truyền giáo sĩ có lẽ đã trả không ít. Cũng không biết, đã trả cái giá như thế nào, mới khiến một vị quốc vương khác ra tay. Tổ chức quốc vương mặc dù mang danh một thể, nhưng cũng chỉ là một đoàn thể lợi ích phân tán. So với tổng bộ, nó giống một tổ chức làm việc theo tiền thuê hơn, chỉ là các thành viên trong tổ chức thuê này có quyền tự chủ cao hơn, cùng với sức mạnh khiến thế nhân kinh hãi mà thôi. Kelly dù vì thế giới ác mộng mà ngủ say, ý thức hoàn toàn bị kẹt trong thế giới ác mộng, trước khi hoàn toàn khống chế thế giới ác mộng, không thể nào thức tỉnh trong thực tại. Nhưng cô hiểu biết về tổ chức quốc vương cũng không cạn. Có thể dưới sự giúp đỡ của vị quốc vương truyền giáo sĩ này mà khống chế một phần sức mạnh thế giới ác mộng, bản thân đã đại diện cho địa vị của cô trong đội ngũ ngự quỷ giả của truyền giáo sĩ. Cũng chính vì vậy, cô mới tò mò về lựa chọn của truyền giáo sĩ. Chỉ là vị quốc vương tên nghệ sĩ Dương Cầm rất ít khi lộ mặt, cũng không có đội ngũ ngự quỷ giả riêng, dẫn đến dù là thành viên cốt cán trong đội ngũ ngự quỷ giả của một vị quốc vương, nhưng cũng biết rất ít về nghệ sĩ Dương Cầm. Dù thế nào, điều này đối với tôi cũng có lợi. Ít nhất không cần lo lắng mối đe dọa của tên quỷ thiếu niên kia nữa, nó thật sự đáng sợ. Nếu có thể, tốt nhất là có thể giúp tôi hoàn toàn khống chế thế giới ác mộng. Cũng không biết cần cái giá như thế nào, tôi có thể thanh toán nổi không? Trong lúc đang suy nghĩ, Kelly cảm thấy không ổn. Bên tai cô vang lên một hồi tiếng nhạc trong trẻo, dù cô đang ở trong một căn phòng học hoàn toàn kín, tiếng nhạc đó vẫn truyền vào tai cô một cách khó hiểu. Đây là âm thanh đàn piano, nghệ sĩ Dương Cầm đã đến rồi sao? Kelly đi về một hướng. Đây là một bức tường trắng tinh, không có bất kỳ cửa ra vào nào, nhưng khi tay cô đẩy vào tường, bức tường cô chạm vào liền biến thành một cánh cửa lớn, rồi được đẩy ra dễ dàng. Phía sau cánh cửa là sảnh tầng 1. Qua cánh cửa, Kelly nhìn thấy giữa đại sảnh xuất hiện một cây đàn piano màu đen, điều này khiến sắc mặt cô khẽ biến. Cô mặc dù không hoàn toàn nắm giữ thế giới ác mộng, nhưng trong tình huống con lệ quỷ nguồn gốc ngủ say, mức độ kiểm soát của cô đối với thế giới ác mộng tuyệt đối không thấp, bằng không không thể nào duy trì hành động của Lưu và đám người. Mà bây giờ, trong thế giới do cô nắm giữ, đột nhiên có thêm một cây đàn piano màu đen. Cô lại chỉ phát hiện khi nghe tiếng đàn piano, điều này làm sao không khiến cô cảm thấy bất an và kinh ngạc. Bây giờ, trước cây đàn piano màu đen kia, không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh đó như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu thất, không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ biết người đó mặc áo đuôi tôm màu đen, giống như một quỷ hồn. Quỷ hồn này đang nghiêm túc đánh đàn piano, và theo tiếng đàn piano không ngừng vang lên, lấy cây đàn piano màu đen này làm trung tâm, đại sảnh xung quanh bắt đầu biến đổi. Không còn là phong cách cũ kỹ trong lâu đài ác mộng, ngược lại dần dần biến thành một đại điện vàng son lộng lẫy. Nghệ sĩ Dương Cầm. Sắc mặt Kelly đại biến. Cô cảm thấy thế giới ác mộng mình nắm giữ đang bị xâm lấn, loại cảm giác này thật không tốt, càng có một cảm giác nguy cơ nồng đậm. Không cần lo lắng, nghệ sĩ Dương Cầm là do truyền giáo sĩ mời đến giúp đỡ, cũng là chỗ dựa lớn nhất để đối phó con quỷ kia, Lưu dẫn đám người đi vào tòa thành, lên tiếng an ủi. Kelly gật đầu, nhưng nhìn nghệ sĩ Dương Cầm không ngừng xâm lấn thế giới ác mộng, cảm giác bất an trong lòng cô lại bộc phát nồng đậm. Nhất là khi đại điện vàng son lộng lẫy không ngừng thay thế tòa thành ác mộng, Kelly cũng không nhịn được nữa, trầm giọng nói, xin hãy dừng hành động của ngài, nếu không ác mộng bị vây hãm sẽ thoát khỏi kiểm soát. Nghe vậy, Lưu kinh ngạc nhìn về phía Kelly. Hắn từng tham gia quá trình giúp Kelly khống chế ác mộng, vô cùng rõ ràng rằng nguồn gốc ác mộng bị hạn chế đặc biệt. Dù Kelly không thể hoàn toàn khống chế nó, nhưng không có sự cho phép của Kelly, nó cũng không thể dễ dàng thoát khỏi kiểm soát. Kelly nói như vậy, là vì sợ hãi, đang lấy việc phóng thích con quỷ kia ra để đe dọa sao? Ta chỉ muốn có thêm vài người nghe thôi, dù sao đối với nghệ sĩ mà nói, khán giả vĩnh viễn là quan trọng nhất, nghệ sĩ Dương Cầm ngừng biểu diễn. Kelly chỉ vào quỷ mộng và căn nhà nhỏ hai tầng kia nói, kính thưa nghệ sĩ Dương Cầm, chúng tôi đều chỉ là một chút người bình thường mà thôi. Nếu ngài muốn những người nghe chất lượng tốt hơn, có thể đến đó. Điều đó tự nhiên. Nghệ sĩ Dương Cầm gật đầu, rồi lại bắt đầu đánh đàn piano, và tiếng đàn này vô cùng linh hoạt kỳ ảo, nhưng không hề xâm lấn thế giới ác mộng nữa. Chỉ là, ta cần một chút người nghe thông thường. Được. Lưu dường như đã biết từ trước, gật đầu về phía những gã đàn ông còn lại bên cạnh. Những gã đàn ông này liền cởi bỏ áo giáp trên người, đặt kiếm lớn xuống, trực tiếp đi vào đại điện nơi nghệ sĩ Dương Cầm đang ở. Khi vừa bước vào, họ đều biến mất hết. Tiêu tan. Không, đó không phải là biến mất. Y đã hóa thành một hình thái khác, một dạng tồn tại thuần túy trong ý thức mà không có hình thể. Khác với sự kinh ngạc của Lưu và những người khác, Kelly, người nắm giữ một phần thế giới ác mộng, đã nhìn thấu tình hình bên trong đại điện vàng sau nơi nghệ sĩ Dương Cầm đang ngự trị. Thế nhưng, nhìn ra thì có ích lợi gì chứ? Nghệ sĩ Dương Cầm, một vị quốc vương chỉ có thể tồn tại trong thế giới ý thức, sinh ra từ lời nguyền và không thể bị giết chết, nếu đã như vậy, thì cái thù lao mà hắn nỗ lực như vậy để đổi lấy là gì? Không thể xuất hiện ở thế giới thực, vậy thì y cũng không cần những thứ vật chất, cho dù là tài phú hay vật phẩm linh dị. Kelly mím chặt môi. Sau lưng mọi người, nàng không còn vẻ kinh ngạc mừng rỡ như trước. Trong nỗi bối rối, thần sắc nàng càng thêm mờ mịt bất định. Đáng tiếc, truyền giáo sĩ không thể đến thế giới mộng cảnh này. Bằng không, ta thật sự muốn hỏi hắn thật rõ ràng. Khi từng tráng hán nối tiếp nhau bước vào đại điện vàng son, không gian của nghệ sĩ Dương Cầm lại lớn thêm mấy phần và trở nên chân thực hơn. Tòa đại điện này dường như bị cưỡng ép chen vào không gian này, thậm chí có thể di chuyển. Chẳng mấy chốc, nó đã đến ranh giới giao nhau của ác mộng, quỷ mộng và quỷ gia, trở thành thế giới ý thức thứ tư xuất hiện tại đây. Trong rừng cây của quỷ mộng, Dương Gian và Tôn Thụy vẫn đang chạy trốn. Cánh rừng này không lớn, từ khi tiến vào thế giới ý thức đến giờ, bọn họ đã chạy xuyên qua nó đến lần thứ tư, gần như đã khắc ghi toàn bộ địa hình vào trong đầu. Phía sau, quỷ thiếu niên vẫn đang truy sát, dù cho có thêm nhiều ác quyển đen vây công. Thế nhưng quỷ thiếu niên giống như một cao thủ võ lâm, không chỉ thân thủ nhanh nhẹn mà sức mạnh cũng vô cùng lớn. Những ác quyển đen đủ sức vật lộn với sư tử, hổ, cũng chỉ chịu được một chiêu trong tay hắn. Nếu không phải số lượng ác quyển đen không ngừng tăng lên, có lẽ quỷ thiếu niên đã sớm giết chết họ rồi. Tám con chó vây công vẫn còn hơi ít. Nhưng theo tần suất này, lần tới sẽ là 16 con, lần sau nữa là 32 con. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cự được, con quỷ này sớm muộn gì cũng sẽ bị chó cắn chết. Tôn Thụy khá lạc quan. Cũng không trách hắn lại nghĩ vậy. Tình cảnh của họ quả thực đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Thời điểm gian nan nhất là khi vừa tiến vào quỷ gia. Nếu không phải quỷ gia tương liên với thế giới ác mộng, nếu không phải quỷ mộng kịp thời xâm nhập, thì dù họ không chết trong tay quỷ thiếu niên, cũng sẽ bị những người ngoại quốc trong thế giới ác mộng giết chết. Thời khắc gian nan nhất đã qua. Giờ đây, chỉ cần tiếp tục duy trì, họ sẽ có cơ hội chiến thắng. Anh nói đúng. Còn tên người ngoại quốc tên Lưu kia, hắn thật sự coi chúng ta là kẻ ngu sao? Lại còn cùng đi chiếm đoạt quỷ gia. Nóc nhà đó không phải nơi mà con người có thể đến, đã đi vào là không thể ra được. Trong quỷ mộng, người quỷ giả không chỉ biến thành người bình thường, mà cả những cảm xúc bị linh dị ăn mòn và áp chế cũng quay trở lại. Dương Gian cũng thế, hắn tùy ý phát tiết những cảm xúc trong lòng. Chờ đánh gục con quỷ này xong, lại đi chiếm đoạt cả thế giới ác mộng, bằng không sẽ quá nguy hiểm. Tôn Thụy gật đầu. Không tồi. Dù sao cũng là lệ quỷ xếp hạng thứ hai, không ngờ lại bị người nước ngoài khống chế. Nếu để nó lại nằm trong tay người ngoại quốc, sau này nếu có mâu thuẫn gì xảy ra, thiệt hại sẽ quá lớn. Khoan đã, đây là tiếng gì? Dương Gian cũng nghe thấy, nghi ngờ hỏi, tiếng đàn Dương Cầm. Trong thế giới mộng cảnh này, sao lại có tiếng Dương Cầm? Chẳng lẽ đám người ngoại quốc kia thấy chán quá, nên mang cả một cây đàn Dương Cầm vào đây? Tôn Thụy đùa một câu không lớn không nhỏ, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi. Tiếng nhạc này không ổn. Là sức mạnh linh dị mới, cẩn thận. Dương Gian trầm giọng nói. Tiếng đàn Dương Cầm vang vọng khắp nơi, trống rỗng và quỷ dị. Ban đầu nghe thì không có gì, nhưng rất nhanh Dương Gian cũng cảm thấy không ổn. Dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng ngay khoảnh khắc tiếng đàn Dương Cầm xuất hiện. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy ý thức mình dường như không bị kiểm soát, muốn bay về một hướng nào đó, như thể bị thứ gì đó hoàn toàn hút đi. Tuy nhiên, một tiếng gầm của ác quyển đã khiến hắn lập tức thoát khỏi cảm giác đó. Hắn vội và nhìn sang Tôn Thụy bên cạnh. Điều khiến hắn bất ngờ là Tôn Thụy dường như không chịu ảnh hưởng quá lớn, ngược lại còn mang vẻ mặt nghi hoặc. Tiếng đàn Dương Cầm này có chút quen thuộc ư? Dương Gian sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Giai điệu quỷ dị ấy dường như có nét tương đồng với tiếng chuông của hộp âm nhạc. Tiếng chuông trong hộp âm nhạc đó, giờ nghĩ lại, dường như cũng là tiếng đàn Dương Cầm. Trên đời không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Nếu đều là tiếng đàn Dương Cầm, thì có phải chúng là cùng một mảnh ghép linh dị, nhưng có hiệu quả khác nhau? Tiếng đàn Dương Cầm vẫn tiếp tục, tần suất cũng ngày càng nhanh. Khúc nhạc vốn phiêu linh giờ đây bắt đầu biến đổi, không còn giống một bản nhạc mà như một chuỗi tạp âm ong ong, sắc bén và the thé, khiến người ta đau đớn không kìm được phải bịt tai. Dương Gian và Tôn Thụy đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hai ác khuyển chạy tới, chắn trước người Dương Gian. Nhưng điều đó không đủ để bảo vệ hắn hoàn toàn, chỉ khiến thần sắc đau khổ của hắn tạm thời dịu đi một chút. Tôn Thụy có lời nguyền hộp âm nhạc trong đầu, nên có sức đề kháng mạnh hơn đối với loại linh dị tiếng đàn dương cầm này. Dương Gian, con quỷ kia cũng bị ảnh hưởng rồi. Dương Gian vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy quỷ Lâm Sa, vốn đang truy đuổi họ và vật lộn với bầy ác khuyển đen, đã dừng lại. Bên cạnh hắn, sáu thi thể ác khuyển đen nằm la liệt. Trong đoạn tiếng đàn dương cầm quỷ dị này, quỷ thiếu niên bỗng nhiên quay người, đi về phía hai tòa lầu nhỏ của quỷ gia. Bị đánh lui ư, Tôn Thụy có chút không thể tin nổi, nhưng Dương Gian lại phủ nhận, không đơn giản như vậy. Hắn tự mình quay về, vẫn còn năng lực hành động bình thường. Mức độ đáng sợ của linh dị tiếng đàn dương cầm này không đặc biệt cao, bằng không chúng ta không thể nào chống lại được, nó cũng chỉ tương đương với quỷ mộng mà thôi. Quỷ mộng còn không thể áp chế con quỷ kia trong thời gian ngắn, sao tiếng đàn này có thể làm được? Chắc hẳn là tiếng nhạc đã tạo ra hiệu quả khắc chế. Dù thế nào đi nữa, bây giờ chúng ta đều phải giải quyết vấn đề này. Bị tấn công không chỉ có quỷ Lâm Sa, mà còn có cả họ. Lời nguyền tiếng đàn dương cầm trong khách sạn Cây Sa Đại Đế lại tăng lên theo thời gian. Ai biết tiếng đàn dương cầm hiện tại xuất hiện có phải cũng như vậy không? Dương Gian không dám đánh cược. Hơn nữa, hắn lúc này cũng thật sự rất thống khổ, liền nhanh chóng ra lệnh, dẫn ta đi tìm nguồn gốc tiếng đàn dương cầm. Ác khuyển nghe lệnh, gầm nhẹ một tiếng. Một con ác khuyển vọt tới, đỡ Dương Gian lên lưng mình. Cơ thể to lớn như con nghé mang theo một người trưởng thành như hắn cũng không quá bất hài hòa. Khi lao đi cũng rất tiện lợi, không hề có chút áp lực nào. Tôn Thụy thì không có được đãi ngộ như vậy, chủ yếu vì Dương Gian không nhắc đến anh trong mệnh lệnh. Con ác khuyển còn lại thì bảo vệ phía trước Dương Gian. Hai ác khuyển một trước một sau vọt ra khỏi rừng cây, nhìn thấy thế giới vàng son lộng lẫy đang chiếm cứ một mảnh không gian nhỏ, không ngừng bao trùm xung quanh, cùng với cây đàn dương cầm trong đại điện ấy. Không tệ. Rừng cây của quỷ mộng cũng đang bị xâm lấn. Cung điện kia theo tiếng nhạc kéo dài cũng không ngừng khuếch trương, đè ép cả quỷ mộng và thế giới ác mộng. Chỉ có hai tòa lầu nhỏ của quỷ gia là không có phản ứng quá lớn. Lúc này, ý thức của Dương Gian bị ảnh hưởng cực lớn, căn bản không cách nào suy xét hay quan sát nhiều. Hắn nhìn thấy bóng dáng người đánh đàn bên cạnh cây dương cầm, liền trực tiếp ra lệnh, kéo hắn vào thế giới quỷ mộng, rồi cắn chết hắn. Trong cuộc đối kháng ý thức này, hắn không thể giúp gì, phải hoàn toàn dựa vào ác khuyển. Ác khuyển trực tiếp xông tới, rất nhanh đã từ rìa rừng cây lao vào khu vực đại sảnh. Và khu vực đại sảnh mà nó đi qua, cũng lại một lần nữa bị rừng cây rậm rạp thay thế. Một con đường nhỏ lầy lội kéo dài về phía trước, dẫn thẳng đến trước cây đàn dương cầm màu đen kia. Sự xâm lấn diễn ra rất thuận lợi. Tiếng đàn dương cầm lúc này trở nên dồn dập. Theo tốc độ diễn tấu tăng nhanh, giai điệu vốn chói tai lại một lần nữa thay đổi. Lúc này, thứ truyền ra từ cây dương cầm không còn là âm nhạc, mà là một tiếng thét lên kinh khủng không thể diễn tả bằng lời. Tiếng thét chói tai này xuyên thẳng vào lòng người, như thể có một lệ quỷ sống sờ sờ chui vào trong óc, khiến người ta vô cùng thống khổ, đầu óc dường như muốn nổ tung. Dương Gian thống khổ bịt tai, định tiêu trừ một phần âm thanh, nhưng lại không hề có tác dụng. Tiếng thét chói tai kinh khủng này không còn quanh quẩn xung quanh, mà là vang vọng trong đại não, quỷ dị và đáng sợ hệt như lời nguyền hộp âm nhạc. Dù đang ở trong thế giới quỷ mộng, hắn vẫn bị tổn thương. Mắt, tai, mũi không ngừng chảy máu tươi, khiến hắn đau đầu như nứt. Đầu óc dường như bị tiếng thét chói tai này quấy nhiễu thành một đống bột nhão, không thể duy trì cả tư duy bình thường. Cứ tiếp tục thế này, dù không chết cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Hắn còn như vậy, còn những tráng hán phương Tây bị cuốn vào thì càng thảm. Họ chỉ là người bình thường, căn bản không thể lắng nghe thứ âm nhạc đáng sợ này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ý thức của họ trực tiếp nổ tung và biến mất tại chỗ. Não tử vong. Thậm chí không thấy thân thể. Chỉ có ý thức và góc nhìn của bản thân, những tráng hán đó còn chưa kịp thốt lên một tiếng kêu rên đã chết một cách không rõ ràng. Thậm chí ngoại trừ nghệ sĩ Dương Cầm, không ai biết họ đã chết. Tôn Thụy không chết. Bởi vì Dương Gian che chắn phía trước nhất, còn anh thì ở trong thế giới quỷ mộng, lại có linh dị hộp âm nhạc, dù đau đớn nhưng vẫn có thể giữ được tính mạng. Dương Gian không chết, không phải vì hắn đặc biệt, mà là trong cơ thể hắn ký gửi linh dị quỷ mộng. Phần linh dị này bảo vệ ý thức của hắn, tránh khỏi bị những sức mạnh linh dị khác giết chết. Chỉ là bây giờ ác khuyển đang đối phó nghệ sĩ Dương Cầm, nên sự bảo vệ cho Dương Gian có hạn. Vì vậy, trong óc hắn sinh ra sự đối kháng linh dị, mới khiến hắn thống khổ đến vậy. Tuy nhiên, tình trạng này không duy trì quá lâu. Ác huyễn đã vọt tới trước mặt nghệ sĩ Dương Cầm, nhe nanh vồ tới. Người đàn ông giống vong hồn, cơ thể hư ảo, đang ngồi trước cây Dương Cầm màu đen, không hề có chút lực phản kháng nào đã bị xô ngã xuống đất. Ngay sau đó, ác huyễn điên cuồng cắn xé, thân hình hư ảo ấy đã bị xé nát thành từng mảnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiếng đàn Dương Cầm đáng sợ cũng cuối cùng bị gián đoạn. Sao có thể như vậy? Chứng kiến tất cả những điều này, Lưu trợn tròn hai mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đây chính là một quốc vương, một nhân vật đứng đầu nhất trong hơn 100 quốc gia toàn cầu, sao có thể dễ dàng bị hai ác huyễn cắn xé mà chết như vậy? Kelly trầm giọng nói, đừng lo lắng, nghệ sĩ Dương Cầm chưa bại. Ngươi không nhận ra sao, đại sảnh của hắn vẫn còn đó, cây đàn Dương Cầm kia cũng vậy. Lưu nhìn kỹ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi, dù sao cũng là một quốc vương, sao có thể dễ dàng thua trận như vậy? Ta ngược lại thà rằng hắn thua trận. Kelly thì thầm rất nhỏ, Lưu căn bản không nghe rõ và cũng lười truy vấn. Hắn chỉ hừ một tiếng, tất cả là do lạc quá phế vật. Nếu không phải hắn không hoàn thành mục tiêu đã định, làm sao có thể đẩy chúng ta đến nông nỗi này? Đầu Dương Giang vẫn còn ong ong, nhưng hắn cũng phát hiện điều không ổn. Cây đàn Dương Cầm màu đen kia vẫn còn đó, chỉ là không có động tĩnh. Vong hồn diễn tấu cũng đã biến mất, dường như cuộc tấn công linh dị đáng sợ đã bị ác quỷ ngăn chặn thành công, sẽ không xuất hiện nữa. Thành công rồi ư, Tôn Thụy cũng chạy tới, sắc mặt anh tái nhợt, rõ ràng đã chịu dày vò cực lớn. Dương Giang lắc đầu, trong lòng hắn vô cùng kiên kỵ. Kẻ này rất đáng sợ, hơn nữa thoạt nhìn là ngự quỷ giả nước ngoài, ít nhất cũng thuộc nhóm đứng đầu nhất. Chỉ một ác quỷ muốn cắn chết hắn rất khó, vả lại khu vực của hắn vẫn chưa thay đổi, vì đây chỉ là tạm thời quấy nhiễu đối phương. Thằng nhóc thông minh. Có thể tạm thời ngăn cản linh dị của ta, quấy nhiễu sự tồn tại của ta, lại còn có sức quan sát nhạy bén đến thế. Những đội trưởng trong nước cũng thú vị như ngươi sao? Bên cạnh cây Dương Cầm màu đen, một nam tử ngoại quốc mặc áo đuôi tôm đen, cơ thể hư ảo như vong hồn, lại một lần nữa xuất hiện. Rõ ràng vừa rồi ác huyễn đã xé nát hắn hoàn toàn, thế nhưng khi xuất hiện trở lại, hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ vết thương nào. Y không tiếp tục diễn tấu, mà nhìn sang ác huyễn bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, rồi lại lần nữa nhìn về phía Dương Giang. Đại sảnh vàng son lộng lẫy giao hòa cùng rừng cây âm u, tối tăm, trông thật bất hòa. Thế nhưng, chúng lại lần lượt đại diện cho địa bàn của nghệ sĩ Dương Cầm và thế giới quỷ mộng do Dương Giang nắm giữ. Ngoài ra, còn có hai tầng lầu nhỏ kiểu nông thôn cùng tòa thành vắng lặng, lần lượt đại diện cho quỷ gia của Quỷ Lâm Sa và thế giới ác mộng. Bốn thế giới ý thức khác biệt giao thoa cùng nhau, tạo thành thế chân vạc. Giống như một ván cờ của bốn nước, tuy nhiên có thể nhìn ra được, ác mộng thành và thế giới quỷ mộng, chắc hẳn là những mảnh ghép của nhau, có liên hệ với nhau. Còn địa bàn của nghệ sĩ Dương Cầm thì lại hoàn toàn khác biệt. Nó là một thế giới linh dị bị cưỡng ép xâm lấn vào, và đang va chạm với họ cùng quỷ gia. Sự tồn tại của quỷ gia cùng thế giới quỷ mộng và ác mộng thành, dường như cũng là những mảnh ghép của nhau, đặt cạnh nhau không quá bất hài hòa. Thế giới quỷ mộng, ác mộng thành và địa bàn của nghệ sĩ Dương Cầm đều có ý thức để khống chế, là những thế giới linh dị bị ngự quỷ giả điều khiển. Duy chỉ có quỷ gia là bị lệ quỷ chiếm cứ. Rõ ràng nó chiếm cứ vùng không gian nhỏ nhất, nhưng lại khiến không ai có thể khinh thường, thậm chí còn phải đặt ở vị trí cần chú ý nhất. Dương Giang thần sắc ngưng trọng, ngữ khí lại mang theo trào phúng và tự giễu. Trong 12 vị đội trưởng quốc nội, ta là người dự bị mới được bổ nhiệm gần đây. Dù ta tự nhận không yếu như đa số đội trưởng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ xếp vào vị trí trung bình. Nếu thật muốn để ngươi gặp phải ngự quỷ giả đứng đầu nhất của chúng ta, e rằng ngươi muốn chạy trốn cũng không thoát, lấy đâu ra công phu ở đây mà cố làm ra vẻ. Nghệ sĩ Dương Cầm đáp, vị đội trưởng chính thức duy nhất của tổng bộ, danh xưng là kẻ mạnh mẽ với kiểu sức mạnh đứt gãy. Y được coi là tồn tại cấp cao nhất trong nước, có được thế lực vòng bằng hữu đối trọng với tổng bộ. Có khả năng chết đi sống lại, nắm giữ sức mạnh nghi là khởi động lại phạm vi và khởi động lại cá nhân, khống chế ít nhất hai lệ quỷ hoàn chỉnh, quỷ lừa gạt và quỷ chết đói. Đội trưởng của tổng bộ, người phụ trách thành phố Trung Hà, tổng giám đốc vòng bằng hữu. Hiện tại đã ngoại tuyến vài lần, nhưng lại phục sinh và tiến vào thành phố Đại Hán để xử lý sự kiện linh dị rừng xa. Một chuỗi dài tên tuổi khiến Dương Giang thần sắc khẽ giật mình. Thế nhưng, sắc mặt Tôn Thụy lại trầm xuống. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại hiểu rõ tình hình trong nước đến vậy? Đừng nói là nhìn thấy trên diễn đàn ngự quỷ giả. Dù trên đó có tư liệu của hắn, nhưng tuyệt đối không thể nào chi tiết đến mức này. Nghệ sĩ Dương Cầm đáp, muốn có được một chút tư liệu mà thôi, rất khó sao. Còn về ta, các ngươi có thể gọi ta là nghệ sĩ Dương Cầm, cũng có thể gọi ta là quốc vương. Quốc vương ư tổ chức quốc vương. Tôn Thụy có chút không rõ. Nhưng Dương Gian đã từng gặp người của tổ chức quốc vương, cũng hiểu về sự tồn tại của tổ chức quốc vương, cùng với một quốc vương tên là truyền giáo sĩ bên trong đó. Giờ đây, lại xuất hiện vị quốc vương thứ hai, hơn nữa còn là một quốc vương nắm giữ linh dị loại ý thức. Quan trọng hơn, thái độ của những quốc vương này đối với quốc nội rõ ràng tràn đầy địch ý. Hơn nữa, việc họ hiểu rõ tình hình trong nước đến vậy, lại liên tưởng đến thành viên tổ chức quốc vương từng ở thành phố Đan Thịnh, cùng với Lạc Thắng, người phụ trách thành phố Đại Úc trước đây. Dương Gian trầm giọng nói, xem ra các ngươi đã tiến hành thẩm thấu rất nghiêm trọng vào quốc nội, mưu đồ làm loạn. Không nghiêm trọng đến vậy, nhiều nhất cũng chỉ là dòm ngó mà thôi. Giống như trăm năm trước, chỉ tiếc nghệ sĩ Dương Cầm dường như hiểu một chút về tình hình thời kỳ dân quốc. Trong lời nói của y lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng rất nhanh liền được che giấu đi. Bây giờ chúng ta không nên thảo luận chuyện này. Ta đến đây là để đối phó con quỷ kia, các ngươi không nên ngắt quãng màn diễn tấu của ta, khiến con quỷ ấy chạy thoát. Hơn nữa, buổi trình diễn của ta không cho phép có chó xuất hiện, ngươi nên quản tốt thú cưng của mình. Màn trình diễn của ngươi quá nguy hiểm, không thể không ngắt quãng. Dù ngươi muốn đối phó ai, ta cũng sẽ không xem tính mạng mình là vật tế cho ngươi. Nếu ngươi muốn đùa giỡn, ta có thể để chó của ta chơi với ngươi mãi. Dương Gian lập tức đáp lại. Nghệ sĩ Dương Cầm lại nhìn hai ác khuyển một lần nữa. Thì ra là vậy, nguy hiểm thực sự không phải là ngươi, mà là con chó này. Ta còn tưởng ngươi kéo một con chó vào trong ác mộng, không ngờ nó mới là nguồn gốc của ác mộng, thật sự là một ý nghĩ thiên tài. Dương Gian, xem ra ngươi không hiểu nhiều về tình báo của ta. Ta chỉ là một vong hồn ký gửi trên cây đàn Dương Cầm, chỉ hứng thú với màn trình diễn của mình, không quá quan tâm đến thế giới bên ngoài. Chỉ là ngươi đã quấy rầy ta, nhất định phải trả giá đắt cho chuyện này. Nghệ sĩ Dương Cầm nghiêm túc nói. Dương Gian cười lạnh, nếu ngươi làm được, thì cứ thử xem. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy để các ngươi cùng nhau biến mất. Nghệ sĩ Dương Cầm nói, rồi lại một lần nữa ngồi xuống trước cây đàn Dương Cầm màu đen, chuẩn bị tiếp tục đánh đàn. Dương Gian lập tức phân phó, cắn chết hắn. Mệnh lệnh vừa dứt, hai ác khuyển lại gầm nhẹ, xô nghệ sĩ Dương Cầm ngã xuống đất, tà nhẫn cắn xé, xé y thành từng mảnh, một cảnh tượng huyết tinh. Nhưng rất nhanh, nghệ sĩ Dương Cầm giống như vong hồn lại xuất hiện bên cạnh cây đàn Dương Cầm màu đen. Y nói giọng ôn hòa, ngươi vẫn nên từ bỏ đi, âm nhạc là không thể bị giết chết. Không có ai là không thể bị giết chết, chỉ là chưa tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Ngươi tồn tại chỉ là một hiện tượng linh dị. Chỉ cần tìm được nguồn gốc và dập tắt nó, vậy là ngươi tiêu đời. Là cây đàn Dương Cầm màu đen này ư? Dương Gian đặt ánh mắt lên cây đàn Dương Cầm màu đen ấy. Trong thế giới này, hắn không trải qua chuyện ở khách sạn Cây Sa Đại Đế với Hương Lan và những người khác, nhưng mức độ nhạy cảm của hắn với linh dị vẫn rất đáng sợ. Khi chưa có lực lượng tuyệt đối để áp chế, loại sức mạnh động sát này mới càng lộ ra đáng sợ. Nghệ sĩ Dương Cầm trầm mặc một lúc rồi nói, ngươi không cách nào phá hủy cây đàn Dương Cầm này, ngay cả ác quyển của ngươi cũng không thể. Đương nhiên rồi. Nó không thể kéo một vật phẩm linh dị vào trong ác mộng, nên không cách nào đối phó cây đàn Dương Cầm màu đen kia. Nhưng cây đàn này chắc chắn cũng tồn tại trong thế giới thực, chỉ cần tìm thấy là đủ rồi. Rất rõ ràng, Dương Gian đã tìm ra phương pháp để giết chết nghệ sĩ Dương Cầm. Thế nhưng, nghệ sĩ Dương Cầm dường như không hề sợ hãi, y lại một lần nữa đàn tấu Dương Cầm. Thật đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cách nào tìm được cây đàn Dương Cầm này, và màn trình diễn của ta cũng sẽ vĩnh viễn không ngừng lại. Lần này người mời ta đến trình diễn đã trả một khoản thù lao rất phong phú. Ta rất vui mừng có thể trình diễn trong một thế giới như thế, và cũng sẽ thu về đủ, thậm chí nhiều hơn thù lao từ màn trình diễn này. Hai tay y bay múa, âm nhạc quỷ dị và kinh khủng vang vọng. Sau đó, âm nhạc xen lẫn, tiếng thét đáng sợ đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện. Cắn chết hắn. Dương Gian lại một lần nữa ra lệnh, ác khuyển cũng lại một lần nữa tấn công. Nhưng lần này, nghệ sĩ Dương Cầm vẫn luôn ngồi trước cây đàn, mặc cho ác khuyển cắn xé. Chỉ cần hai tay y còn có thể cử động, y sẽ có thể tiếp tục diễn tấu. Dù cho y bị cắn chết, nghệ sĩ Dương Cầm mới lại xuất hiện, tiếp tục màn diễn tấu trước đó. Dù trong tiếng thét chói tai đáng sợ, giai điệu sẽ có lúc dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn sẽ vang lên. Kẻ này biết ác khuyển không thể giết chết hắn, nên cứ thế dây dưa với ta, cho đến khi mài mòn ta thì thôi ư, thù lao ư, xem ra ta cũng nằm trong số thù lao mà hắn mong muốn. Dương Gian hiểu rõ ý đồ của nghệ sĩ Dương Cầm. Không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Muốn đối phó hắn nhất thiết phải ra tay trong thế giới thực. Đối kháng trong mộng không có bất kỳ ý nghĩa gì, kẻ này cũng không thể làm gì được kẻ kia. Hơn nữa ở đây, không chỉ có sự tồn tại của hắn, mà còn có những người trong thế giới ác mộng, cùng với con quỷ kia. Dương Gian không tiếp tục để ác quỷ tấn công, bởi vì hắn phát hiện trong thế giới ác mộng đã bắt đầu có thêm những nhân viên vũ trang đầy đủ tập kết. Người ngoại quốc tên Lưu kia đang đứng ở cổng chính ác mộng thành, nhìn chằm chằm. Phương pháp tốt nhất lúc này là thoát ly thế giới ý thức, kết thúc trận chiến định sẵn khó có phần thắng này. Đáng tiếc, hắn căn bản không làm được. Nếu có thể rời đi, hắn đã sớm rời rồi. Làm sao còn có thể ở trong thế giới quỷ mộng của mình mà bị quỷ thiếu niên đuổi giết? Hắn đã bị quỷ lâm xa để mắt tới. Thế giới quỷ mộng đã bị quỷ lâm xa xâm lấn. Tòa lầu nhỏ hai tầng kia cũng có một phần sừng sững trong rừng cây. Trừ phi đuổi được nó ra ngoài, chặt đứt liên hệ này, bằng không hắn căn bản không thể tỉnh lại. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.